Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép bà tôi xin được kính chúc các cô, các chú, canh, các chị, các bạn, đặc biệt là các em, các cháu nhỏ có một cái mùa Trung Thu thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, gắn liền với tuổi thơ của các cháu, để sau này khi mà các cháu trưởng thành, các cháu đã lớn lên rồi thì vẫn luôn luôn nhớ đến những cái ký ức tuổi thơ tuyệt vời đó, những cái mùa Trung Thu trôi qua bên những người thân, cha mẹ, bên gia đình, bên chính những người bạn của mình và bên bà chị ở trên cung trăng tên là Hằng. Ok, đến với ngay chương trình ngày hôm nay thì mình cũng để dành cái bộ truyện này của tác giả cũng tên là Hằng để diễn đọc cho quý vị và các bạn qua hai truyện ma, tuyển tập hai truyện ma ngắn của tác giả Diễm Hằng và Hà Tường mang tên Trung Thu Cùng Quỷ. Nick Facebook của tác giả mình đã ghi bình luận ở bên fanpage và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng. Một chút nữa khi mà Hà Tường online thì anh nhờ các admin lại đổi ghi tác giả Hà Tường để cho khán thính giả tiện tương tác, biết tới nhiều những tác giả khác hơn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tuyển tập hai truyện mang ngắn của tác giả Diễm Hằng Hà Tường mang tên Trung Thu Cùng Quỷ. Chuyện thứ nhất, Trung Thu Cùng Quỷ. Năm tôi học lớp 3 là vào kỳ nghỉ hè, bởi cha mẹ tôi đi làm xa, gửi tôi lên trên nhà bác ở. Nhà bác cách nhà tôi hơn 50 cây số ở khác tỉnh. Bác làm nghề chính là trồng rau màu, ở đó lại có hai anh xăm xấp tuổi tôi, thành ra là để cho mấy anh em bé tự trông nhau. Lần đầu đến nhà bác nó xa lạ lắm. Mặc dù cũng có vài lần được gặp, nhưng ký ức về bác của tôi không sâu đậm lắm. Và lại đây là lần đầu tôi được gặp hai anh con bác, ấy là anh Phước và anh Phái. Trẻ con gặp nhau chỉ sau vài câu chuyện là thân nhau được ngay. Vậy là kể từ hôm đấy tôi và anh Phước Phái đi đâu cũng dính nhau như Sam. Chuyên bày trò phá làng phá xóm, làm cho mấy bà không ít lần phải tốc váy sang đến tận cổng mà chửi, mách bác. Thế là mấy anh em lại ăn đòn quán đít. Ấy thế mà có biết sợ là gì đâu, vẫn cứ lì lợm chọc phá cho người ta chửi, nghe cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng đến một hôm, ngày 14 tháng 8, tôi nhớ như in, nhớ lắm, bởi vì nó gần Trung Thu mà. Ba anh em hôm ấy leo lên nóc nhà, thò tay hái mấy quả xoài của cây xoài cổ thụ chả biết từ bao giờ. Đập côm cốp xuống trần nhà cho vỡ ra rồi chấm với muối ớt mà ăn. Tận hưởng cái cảm giác ấy nó thú vị lắm. Không tin, hôm nào các bạn cứ làm thử đi. Cái cảm giác ăn xoài khi vừa hái xuống chấm muối ớt, nó lại lấm lấm lét lét, nó thích lắm. Anh Phái bảo, ăn xoài đừng có mà bổ bằng dao, phải đập vỡ ra như thế, ăn nó mới không chua. Còn tôi thì lúc ấy đang nhăn mặt. Chợt anh Phước anh nói, mai kiếm cái gì chơi đi. Mai có kẹo hay là bọn mình rủ mấy đứa nữa chơi búng thôn ăn kẹo. Kiểu gì ngày mai mẹ cúng trăng, chả đầy bánh đầy kẹo mà ăn. Anh Phái thì đang nhai rau ráo miếng xoài trong mồm, nuốt vội nốt vàng bảo, thôi chơi mấy cái đấy cũ rồi, tao mới học được trò này hay cực. Hồi trước nghe bọn bạn nói, nhưng bây giờ mới có cơ hội để chơi. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao mai lại có kẹo hả anh? Mà cúng trăng là gì? Em chỉ biết là cúng củ thôi, chứ có biết cúng trăng đâu. Anh Phước tính ra còn ít hơn tôi một tuổi, nhưng gọi là anh cho nên ra dáng lắm. Thì mai là rằm Trung Thu, nhà nào mà chả có bánh kẹo cho trẻ con, có bà đầy ý. Mấy hôm nay làm lồng đèn mới lại làm đàn ông sao to đùng ở bên nhà văn hóa, Mày quên mất rồi à? Tôi cau mày không hiểu. Từ trước tới giờ tôi đã bao giờ nghe thấy cúng trăng. Kể cũng lạ, có làm sao mẹ tôi với bác Hà là hai anh em ruột mà bác Hà cúng trung thu, còn nhà tôi thì lại không thấy cúng. Chỉ cho chúng tôi cái lồng đèn cắm nến đốt lên chơi. Nghĩ là có khi theo phong tục của từng nơi ở, đâu thì theo đó. Anh Phước mới hỏi: Anh Phái ơi, chơi cái gì à anh Phái? Anh Phái nheo mắt cười đắc ý: Một trò chơi rất thú vị. Tao đảm bảo chúng mày cũng thích. Để cho cả hai đứa chúng tôi cùng đưa ánh mắt tò mò nhìn, anh Phái làm bộ bí hiểm: Chơi ma lon. Cả tôi và anh Phước ngạc nhiên, bởi bây giờ mới nghe thấy cái trò này lần đầu tiên. Tôi rối rít hỏi, thế nhưng anh Phái vẫn ra vẻ bí hiểm. Mai rồi khắc biết, tao cũng chả biết là có thật hay không, nhưng cứ thử xem, tao nghe bọn bạn tao kể thú vị lắm đấy. Nghe anh Phái kể ra vẻ bí hiểm như vậy, anh em chúng tôi lại càng tò mò hơn. Hỏi mãi anh cũng không chịu nói, cho nên đành thôi đợi đến mai xem anh dở trò gì. Ánh trăng treo trên trời tỏa ánh sáng bằng bạc xuống nhân gian, làm cho khung cảnh làng quê càng thêm phần tịch mịch. Ở trên mái nhà, ba đứa trẻ con nằm giường ườn ra, rồi cố gắng để nhìn xem liệu cái bóng mờ mờ ở trên mặt trăng kia có đúng là chị Hằng, rồi có phải là chú Quậy và cây đa không. Ngày hôm sau, đúng như lời anh Phái nói, từ sáng sớm bác gái đã tất tả đi chợ mua về biết bao nhiêu là thứ mà lần đầu tiên tôi mới thấy. Bánh kẹo, hoa quả, đặc biệt là bác mua đâu được quả bưởi to lắm. Đến tối, bác trải chiếu ra sân bày ra bao nhiêu thứ. Nhưng lúc đó trong mắt anh em tôi thì chỉ nhìn thấy có bánh kẹo, trái cây thôi. Sau một hồi gì dầm khấn vái, ở cái thời ấy chúng tôi dễ gì mà có kẹo ăn ngoài mấy ngày Tết. Nhưng cuối cùng số kẹo sau khi hương tàn cũng là của chúng tôi. Ba anh em nhét đầy vào túi rồi đi đến chỗ hẹn cùng đám bạn ở trong làng. Chúng tôi hẹn nhau ở căn nhà hoang, người ta bỏ từ lâu rồi, chỗ ấy có cái sân gạch rộng lắm. Thế cho nên nó trở thành sân chơi của lũ trẻ từ bao giờ. Tới nơi đã thấy có hai thằng đứng ở trong sân, đêm nay trăng sáng vằng vặc, bầu trời không gợn chút mây cho nên cũng chẳng cần đèn đuốc, chúng tôi vẫn nhìn tỏ như ban ngày. Anh Phái nhận ra bạn liền hỏi ngay: Hai thằng kia, kiếm được đồ chưa? Hai thằng nhìn thấy ba anh em đang tiến vào, liền gật đầu ngay: Có rồi, mày có chưa? Anh Phái ban nãy ra khỏi nhà có cầm theo một cái túi gì, cả tôi và anh Phước đều không biết. Anh đưa cái bọc lên nói: Ê, có đây rồi, chuẩn bị chân cho chắc vào, không thì một tí nữa không chạy được đâu. Hai thằng này là bạn học của anh Phái, nghe bảo hôm nay chúng nó cũng chơi cùng. Tôi đứng bên cạnh nhìn ba anh lấy ra nào là cái lon sữa bò, rồi một miếng gỗ có màu nâu cũ bẩn, lại thêm một cái mảng gì đen đen bốc mùi ngai ngái. Nhìn đống lỉnh kỉnh này, tôi cũng chẳng hiểu là để làm gì, lại nghĩ mấy anh tính chơi trò khác. Tôi tò mò hỏi: Ơ, thế mình không chơi cái trò ma lon gì nữa hả các anh? Anh Phái thoăn thoắt sắp đồ nghề, miệng trả lời nhanh gọn: Thì anh đang chuẩn bị để chơi ma lon đấy. Anh nghe thấy mấy đứa bảo chỉ cần một mảng phân châu khô, một cái lon, một miếng gỗ quan tài, bỏ thêm mấy cái kẹo là có thể gọi hồn ma lên nhập vào cái lon này này. Nó sẽ đuổi theo những người có mặt ở đây đấy. Tôi cũng nhớ ra, khi ấy tôi có nghe hết những lời anh Phái nói hay không thì chả biết. Chỉ loáng thoáng đến đoạn anh ấy nói là sẽ gọi hồn ma lên. Tôi gật gù, còn chỉ vào miếng ván gỗ bẩn bẩn bốc mùi hôi kia mà thắc mắc: Ơ, cái này là cái gì thế anh Phái? Anh Phái không cầm quay lại, chỉ chép miệng: Là mảnh ván hòm người chết, là quan tài đó mày ơi. Nãy anh nói rồi, mày chưa thấy bao giờ à? Vừa nghe anh Phái nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy sợ. Cái cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào miếng gỗ quan tài, rồi liên tưởng đến nó đã từng là cái hòm bên trong đựng người chết. Tôi lạnh người, toàn thân nổi gai ốc. Đúng là có những thứ khi chưa biết thì tò mò thắc mắc, đến lúc biết rồi thì thà là không biết còn hơn. Một anh bạn của anh Phái chỉ tay hỏi: "Này Phái, mày lấy cái này đâu ra thế?" Anh Phái khó chịu gắt: "Chúng mày hỏi gì mà lắm thế? Lấy ở bãi tha ma chứ còn ở đâu?" "Này, mày đừng bảo với tao đây là cái ván quan tài nhà ông Thiện mới bốc mộ tháng trước phải không?" "Ờ, thế không thì mày bảo tao lấy ở đâu?" Anh Phái thản nhiên đáp. Tôi trông anh dường như chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Còn anh bạn kia thì nuốt nước bọt, lắp bắp: Mày không sợ à? Hôm ấy tao trốn bố mẹ lén đi xem người ta bốc mộ. Lúc mở nắp quan tài thì phát hiện bà cụ nằm ở bên trong, thịt vẫn còn chưa tiêu hết. Mấy ông phu mộ còn phải dùng dao lóc thịt, lóc mỡ ra đấy. Tao cũng không hiểu, sau bao nhiêu năm rồi mà thịt vẫn cứ đỏ au. Họ cứ xếp từng giải thịt một lên cái nắp bán thiên. Họ còn cầm cả xương lên nạo những cái vụn thịt sồn sột. Sợ ơi là sợ. Xong họ đem đi đốt, mỡ thịt cháy khét lèn lẹt, đen xì xì, dính cả vào thành quan tài. Ghê lắm đấy mày ơi. Tôi nghe đến đây rồi tưởng tượng ra cảnh đó, tôi sợ tới mức không chịu nổi mà ré lên một tiếng, thiếu chút nữa muốn đái cả ra quần. Trông thấy anh Phước và anh bạn còn lại cũng chẳng khá gì hơn, tôi kéo tay anh Phái: "Anh Phái ơi, hay là thôi mình đừng chơi cái trò này nữa, mình về đi anh." "Vớ vẩn, đã đến đây rồi, về là về thế nào? Mày sợ thì mày về trước đi, cái đồ rác chết." Đoạn anh Phái quay sang mấy người kia mà tiếp: "Còn chúng mày định chơi tiếp hay là nghỉ? Có mỗi cái ván quan tài người ta vứt đi rồi, chứ có cái gì đâu mà sợ." Dù quanh đây trăng sáng lắm, thế nhưng lúc này có mà cho thêm kẹo, tôi cũng chẳng dám về một mình, đành phải miễn cưỡng ở lại. Ở đây tôi vẫn còn có anh Phái anh Phước, nỗi sợ cũng vơi bớt. Anh bạn kia bị chạm đến lòng tự ái, liền lắp bắp: "Tôi nhận thấy dường như anh vẫn còn sợ lắm." Chơi chứ, tao chỉ là nghe thấy nó ghê ghê thôi, chứ tao đâu có sợ." Lúc này anh Phái hở mũi: "Tại mày đấy, suýt nữa thì mất vui. Biết nó là cái bán quan tài là được rồi, tự dưng mày kể ra cái chuyện bốc mộ làm gì? Thế bây giờ đã bắt đầu được chưa? Tao bắt đầu gọi ma đấy. Rồi nhớ nhá, đứa nào có chân đứa đấy tự mà chạy, nghe chưa? Vui lắm." Thì anh bạn của anh Phái nói cứng họng: "Chơi thì chơi, tao sợ gì." Vậy là hai người cùng gật đầu đồng thanh. Tôi nghe đến anh Phái nói đến chuyện gọi ma mà nổi da gà. Tôi sợ sệt hỏi: "Sao lại gọi ma hả anh? Nó đuổi theo mình làm gì?" Anh Phái đặt tảng phân trâu khô xuống bên dưới, cho miếng gỗ quan tài cắm lên trên thẳng đứng, rồi đặt cái lon ở phía trước miếng gỗ, cho thêm một nắm kẹo vào trong lon. Sau anh chép miệng: "Ai, cái thằng này, đầu óc của mày cứ để đi đâu ấy? Tao nói từ nãy đến giờ rồi mà còn hỏi. Gọi nó lên, cho nó đuổi theo mình thì mình chạy. Nếu như không chạy kịp sẽ bị cốc vào mắt cá chân. Thế thôi. Tao nghe nói nó lên ăn kẹo xong chơi cùng, lúc nào hết kẹo trong lon thì nó biến mất. Ở trong lon tao để mấy cái, và lại chắc gì đã gọi được." Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. Bây giờ thì anh Phái có nói sao, tôi cũng chỉ biết vậy mà thôi. Anh Phước lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn, tỏ vẻ hào hứng, lại còn đùa cợt: "Nghe hay đấy, em cũng muốn xem con ma nó chạy nhanh như thế nào. Với lại, làm gì có chuyện gọi được ma." Hai anh bạn của anh Phái không nói gì, chỉ đứng quan sát anh Phái làm. Lâu lâu lại khẽ đưa mắt nhìn quanh, như lo sợ điều gì. Anh Phái làm xong quay lại bảo với chúng tôi: chúng mày sẵn sàng chưa? Lo mà chạy nhanh, nghe chưa? Mấy người đồng loạt gật đầu, gương mặt tỏ ra nghiêm túc. Còn tôi thì lúc này tôi hồi hộp lo lắng lắm, chỉ là không dám nói, yên lặng quan sát. Anh Phái ngẩng mặt nhìn trời, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời đêm. Đoán chừng cũng đã muộn lắm rồi. Anh Phái đốt lên 3 nén nhang, miệng lầm rầm đọc gì đấy, tôi nghe không hiểu. Đọc một lúc lâu, anh Phái cắm 3 cây nhang xuống trước cái lon, bên trong có chứa kẹo. Thế này là cái gì nhỉ? Sao lại có cả nhang này? Anh châm mồi một điếu thuốc lá, cắm lên cái chân nhang. Tôi đoán là anh trộm ở trong gói thuốc của bác, chứ anh có làm gì mà biết hút thuốc. Sau đó anh đứng nghiêm chỉnh, anh nói to: ma quỷ ở đâu? Mau về nhận lễ, ăn kẹo trong lon, cùng tôi chơi đùa. Tôi cảm giác như cơ thể của mình có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lông tóc ở trên người dựng hết cả lên, hai chân run rẩy. Mặc dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cả 5 người chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía cái lon, hồi hộp quan sát xem có động tĩnh gì hay không. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Cái lon vẫn im lìm ở trên bãi phân trâu khô, không hề có dị động. Lúc này ai cũng thở phào kèm theo tiếc nuối. Cảm giác nó vừa muốn nó xuất hiện, lại vừa sợ nó xuất hiện. Làm gì đã có ai từng trải qua? Một trong 2 người bạn của anh Phái nói: có khi là không có rồi, đã bảo là hên xui, làm gì có đứa nào gọi được bao giờ đâu. Bọn thằng Hùng bảo gọi đêm thường ấy, thế nên bọn mình chọn hẳn đêm trăng còn không có. Thế thì chúng nó lừa mình rồi. Đi về thôi, tối lắm rồi. Nói xong, 2 anh còn không chịu xem phản ứng gì của chúng tôi, quay bước rời đi, bỏ mặc 3 anh em chúng tôi cứ đứng tần ngần ở đó. Nhìn bóng lưng 2 người bạn cho đến khi khuất dạng, anh Phước tiếc rẻ số kẹo, tính quay lại lấy kẹo ở trong lon. Tức thì anh Phước hét lên: anh Phái ơi, Duy ơi, cái lon. Tôi và anh Phái quay phát lại nhìn. Tôi ngây người á khẩu khi thấy điếu thuốc lá lúc này nó đang bắt đầu bùng cháy lên đỏ rực, mặc dù lúc này trời đứng gió. Cái đốm lửa cứ đỏ lòm lòm, tựa như là có người đang hít từng hơi. Chỉ thoáng một cái đã cháy đến tận tóp, mà tàn thuốc không hề rụng một chút nào cả. Thỉnh thoảng tôi có thấy bác ngồi hút thuốc, thế nhưng cũng không thể nào hút nhanh đến như vậy. Chiếc lon bắt đầu nghiêng ngả không ngừng rung lắc, kẹo và bỏng ngô ở bên trong cũng tung lên rơi cả xuống đất. Cái lon càng lúc càng rung lên kịch liệt. Tôi mơ hồ nghe thấy cả tiếng gào thét như của một ai đó ở quanh đây. Tôi rùng mình nép sát vào bên cạnh anh Phái, còn anh Phước thì ngã lăn quay. Anh Phái đứng chết chân. Tôi tự hỏi không biết lúc đó 2 anh có sợ giống như tôi đang sợ hay không. Bỗng nhiên chiếc lon từ từ nó nghiêng nghiêng rồi đổ cọc một cái. Nó từ từ lăn tròn ở dưới đất. Anh Phái đến lúc này thì không chịu được nữa, anh gào lên: chúng mày ơi, chạy đi, ma lon về rồi, ma lon về rồi. Câu nói như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi co giò cắm đầu cắm cổ chạy như điên về nhà, không cần biết 2 anh chạy như thế nào cả. Trong lúc chạy, tôi mơ hồ nghe thấy ở đằng sau như có tiếng người đang khóc lóc đuổi theo tôi sát nút. khi tôi nghe thấy ở đằng sau có tiếng kêu lên thảm thiết đau đớn, nhưng không biết là của anh nào. Trong đầu của tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này là chạy. Chạy càng nhanh càng xa càng tốt. Chạy về đến nhà, thấy mọi người đã tắt đèn đóm đi ngủ hết. Cửa vẫn mở, bởi vì đêm nào bọn trẻ con chúng tôi chẳng đi chơi về muộn. Còn hai bác thì chỉ gần đến 9 giờ là đã lên giường đi ngủ. Ngày mai lấy sức còn ra ruộng làm màu. Tôi chạy một mạch vào trong, leo tót lên giường trùm chăn. Lúc này tôi sợ hãi đến cực độ. Toàn thân tôi run lên bần bật, trong lòng không ngừng cầu nguyện cái lon đó đừng đến tìm mình. Trời thì nóng như đổ lửa, mặc dù là giữa ban đêm, nhưng tôi vẫn kiên trì với cái chăn, nhất định không dám thò đầu ra ngoài. Tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi nằm im re không động, chờ đợi hai anh tôi về. Không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ biết là thời gian đủ làm cho mồ hôi của tôi thấm ướt cả cái gối tôi ôm ở trong lòng, mà vẫn không thấy hai anh. Tôi sốt ruột muốn đi tìm. Từ từ hé mắt nhìn ra, tôi thấy bầu trời đêm vẫn tối đen như mực. Thôi, cứ nằm im chờ đợi cho lành. Tôi cứ nằm như vậy cố gắng để không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ban nãy. Có lẽ vì mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi trời sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. Chợt nghe có tiếng lỉnh kỉnh ở dưới bếp. Tôi nhận ra ấy là tiếng quen thuộc hàng ngày của bác gái dậy nấu cơm. Tôi tung chăn bật dậy, ráo rác nhìn quanh, vẫn không thấy hai anh của tôi đâu cả. Vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài tìm mà không thấy. Tôi chạy xuống bếp hỏi bác. Bác ơi, bác có thấy anh Phái, anh Phước đâu không? Bác gái ngạc nhiên. Bác không... Thế mới sáng hai thằng nó lại đi đâu? Không ạ, hình như đêm hôm qua hai anh không về. Cháu nằm chờ mãi không thấy, sáng nay dậy cũng không thấy. Bác gái cau mày hỏi. Thế hôm qua chúng nó đi đâu mà không về? Tôi trong lòng lo lắng, nhăn nhó như muốn khóc đáp. Hôm qua chúng cháu chơi ở chỗ nhà hoang, rồi bị một cái lon nó đuổi theo, rồi mỗi đứa chạy một hướng. Cháu chạy về nhà trước, còn hai anh thì cháu không biết. Bác gái hoảng hốt khi nghe đến đây. Bác vội vàng hô vọng vào trong nhà, tay buông cái nồi gang, rơi vãi hết cả gạo ra ngoài. Ông Hà ơi, ông Hà, con ông chơi ở nhà hoang đêm qua không thấy về cái kìa. Bác trai lao ra, hai bác nói với nhau vài câu rồi tất tả chạy đi, bỏ tôi đứng run rẩy trong sân. Tôi vội chạy ra chỗ nhà hoang tìm anh mình. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà một mình tôi chạy dặn được ra đó. Tới nơi tôi thấy cái lon sữa bò bị méo mó nằm chỏng chơ trên đất, cùng với ba cái chân nhang vào điếu thuốc đã rụng tàn. Ngoài ra chẳng có gì, kể cả mấy cái kẹo cũng không. Tôi chạy quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Cực chẳng đã, tôi về nhà chờ đợi. Với một đứa trẻ con lớp 3 như tôi khi ấy thì chỉ biết ngồi chờ chứ có biết làm gì khác nữa đâu. Ngồi ngay bên cạnh gốc xoài hướng mắt ra đường, mong bóng dáng của anh, của bác. Trong đầu hiện ra vô số những tình huống đêm qua mà các anh tôi có thể gặp phải. Tôi nghĩ liệu có khi nào các anh tôi bị ma giấu? Nếu như vậy thì chỉ có ma thả ra, may thì mới nhìn thấy được. Trời dần đổ về trưa, cuối cùng bác cũng về. Bác gái tay dắt theo anh Phước, gương mặt xám như tro, đôi môi thâm xịt, quần áo thì rách tả tơi. Tôi mừng rỡ chạy đến. Bác ơi, anh Phái đâu? Bác tìm thấy anh Phước ở đâu đấy? Ở trong cái bụi dứa gai sau nhà hoang chứ còn ở đâu. Còn thằng Phái, bác trai mày đưa lên viện rồi. Giời ơi là giời, còn mới trẻ cái. Ngu ơi là ngu. Trời, cái chỗ nào không chơi mà lại vào đấy mà chơi. Tôi nhìn anh Phước mà cổ họng muốn nghẹn lại. Trông anh gương mặt thất thần nhợt nhạt, chắc đêm qua anh đã phải trải qua chuyện kinh khủng lắm. Tôi hỏi, anh Phước ơi, sao hôm qua anh không chạy về nhà cùng em, mà lại chui vào bụi dứa trốn làm gì? Đợi mãi không thấy anh trả lời, đôi mắt của anh Phước cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, không thèm liếc đến tôi dù chỉ là liếc mắt. Bác gái thở dài buồn bã. Hỏi làm gì, nó không trả lời đâu, lúc bác tìm thấy thì nó đã ra như vậy rồi. Đoạn bác gái nắm tay anh Phước kéo đi. Trông vậy mà bác cũng phải vất vả lắm mới kéo được. Anh Phước cứ bước đi một cách vô thức, nặng nề, chậm chạp. Tôi thì chạy theo cố hỏi, anh bị làm sao thế? Anh phải làm sao phải lên viện à bác? Mãi bác mới kéo được anh Phước xuống chỗ sân giếng. Bác lột phăng cái áo của anh, lấy cái khăn mặt dấp nước, lau mặt lau người cho anh Phước, miệng đáp, tìm thấy thì nó ngất xỉu từ bao giờ rồi. Một bên chân thì mưng mủ sưng tấy cả lên. Bác mày cùng với mấy người đưa lên viện rồi, tí nữa tao cũng phải lên đấy xem. Mà cái thằng này không biết làm sao cứ đờ đẫn ra thế này. Bác lôi nó xuống đây được mà bỏ cả hơi tai, khổ thân. Giọng nói của bác nghe nghẹn lại. Tôi có thể nhìn thấy hai mắt của bác gái đang đỏ hoe ngấn lệ. Chắc là bác đang lo lắm. Cha mẹ tôi cũng nhanh chóng có mặt. Vì bây giờ một anh trên viện, một anh không biết làm sao cứ ngơ ngác thế này. Tôi được cha mẹ đón về. Trên đường về ngồi xe, tôi có hỏi tình hình của anh Phái. Bởi vì buổi sáng cha mẹ có lên viện thăm rồi. Mẹ tôi chỉ thở dài, chả biết có làm sao không. Nó tỉnh rồi mà cũng thẫn thẫn thờ thờ, hỏi gì cũng chẳng nói. Thế anh em chúng mày chơi cái gì mà ra thế này? Tôi sợ sệt không dám trả lời, luôn mồm nói con không biết. Chứ bây giờ mà nói anh em chúng tôi chơi gọi ma lon thì chắc gì cha mẹ đã tin. Mà nếu như có tin thì anh em chúng tôi cũng giữ đòn. Về đến nhà, cha mẹ bỏ tôi ở nhà một mình, đi đâu đến tối muộn mới về. Hai ngày lặng lẽ trôi qua, tôi bị nhốt ở trong nhà với cái tivi và mấy túi kẹo. Tôi không ngừng nghĩ về hai anh nhà bác. Không biết bây giờ hai anh ra sao. Muốn liên lạc mà chẳng có cách nào. Hồi ấy cả nhà có mỗi con điện thoại 1280 cha tôi mua để tiện cho công việc. Với lại thời bấy giờ thì gọi điện nó đắt lắm. Nếu như không có việc gấp, đến cả cha cũng không tùy tiện sử dụng. Tôi muốn gọi bác hỏi tình hình của anh thì cha tôi bảo mình vừa mới về, thôi cứ để thêm vài bữa rồi gọi điện hỏi thăm tình hình một thể. Tối ngày hôm ấy, tôi ngồi trước sân chờ cha mẹ về như những ngày vừa rồi. Hôm nay đã quá một tiếng mà vẫn chưa thấy cha mẹ đâu. Tôi chán nản nhìn ngắm bầu trời. Lúc này mặt trăng cũng bắt đầu khuyết dần sau cái ngày rằm. Cha tôi ở nhà tôi ở tỉnh lẻ, thành ra con đường quốc lộ chạy ngang qua nhà ít xe qua lại, nhà cửa ở nơi đây cũng thưa thớt. Bỗng nhiên loáng thoáng tôi nghe có tiếng gọi đâu đây văng vẳng. Duy ơi, Duy, ra đây. Đi thôi Duy ơi. Tôi nghe tiếng nói ấy mà run sợ. Bởi vì giọng nói cứ âm vang lúc trầm lúc bồng, văng vẳng bên tai. Tôi sợ hãi nhìn ra ngoài cổng sắt, chỉ cách chỗ tôi ngồi độ chục bước chân. Dưới ánh sáng trắng từ trong nhà hắt ra, tôi thấy phía sau cánh cổng có một người đàn ông trông không rõ mặt, đứng im lìm ẩn mình trong bóng tối. Tôi run run hỏi lại, ông là ai đấy? Cha mẹ cháu dặn không mở cửa cho người lạ. Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo cơ hồ là cũ nát. Tôi thấy dây vải từ chỗ bị rách vẫn còn bay bay trong gió. Đi thôi, một thằng đi rồi, một thằng chuẩn bị đi. Còn mày, mở cổng để tao dắt mày đi luôn nào. Đi thôi, đi nào. Đi, đi đâu? Ông là ai? Cháu không quen ông, cháu không đi đâu hết. Tiếng cười khùng khục lại vang lên. Tiếng cười ấy làm cho tôi tê dại cả người. Thế nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại không chạy vào nhà. Tôi cứ ngồi chân chân ở đó, nhìn vào cái bóng hình kia. Bất chợt, ông ta chợt ré lên một tiếng rất man dại. Rồi sau đó, ông ta dường như cố sức lao thẳng vào cổng, mặc kệ như có một thế lực nào đó cản ông. Chỉ thấy loang loáng trong giây lát, ông ta đã xông thẳng tới trước mặt tôi. Bây giờ tôi nhìn rõ, trên gương mặt ấy là cái thứ thịt thối bầy nhầy lẫn trong cả mù vàng. Hai hốc mắt còn lòi ra con ngươi trắng dã, một con ngươi bị đâm thủng, làm cho cái thứ nước dịch đen vàng nhỏ tong tỏng xuống trên mặt tôi. Tôi mơ hồ thấy trong cái lớp thịt bầy nhầy còn có cả những con giòi trắng đang bò lúc nhúc ẩn xuống lớp thịt thối lỗ rỗ. Trong cái đống bùng nhùng, tôi còn thấy cả những con bọ nó rúc ở dưới lớp da thịt. Tôi kinh hãi bò lùi về đằng sau, tay chân tôi lạnh buốt, mồ hôi túa ra, miệng lắp bắp không nói lên lời. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào thân hình đó. Tôi sợ nếu như tôi chớp mắt, nó sẽ vồ lấy tôi. Đi theo tao, về hầu hạ cho tao. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi mếu máo như muốn khóc. Ông là ai? Ông đi ra đi, tôi không biết ông. Người đàn ông gớm ghiếc đó vẫn đang khom lưng nhìn tôi, con mắt như muốn rụng cả ra. Chúng mày gọi tao lên, bây giờ lại hỏi tao là ai à? Hả? Cơn kinh hãi đã lên đến đỉnh điểm. Thậm chí tôi lúc ấy còn cảm giác ở dưới đũng quần mình ấm ấm, có khi tôi đái cả ra quần. Hai tay của người ấy hướng về phía tôi toan chộp lấy. Tôi nhìn thấy bàn tay đen xì xì với vóng muốt, móng vuốt sắc nhọn như muốn ghim vào cổ tôi. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi tèm nhèm. Sau tiếng hét của tôi là tiếng hét ghê rợn vang vọng, bầy chó ở trong xóm cắn lên ông ổng. Tôi cứ lịm dần, cho đến khi không biết gì nữa. Con ơi, làm sao thế này à con ơi? Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ đang gọi, đôi mắt khó nhọc mở ra nhìn quanh. Tôi nhận ra là mình đang ở trong nhà, lại thấy cha mẹ đang ngồi bên tôi, bật khóc. Tôi chồm dậy ôm chầm lấy mẹ, tôi cũng khóc như mưa. Mẹ tôi vỗ vai hỏi, sao lại nằm ngất xỉu ngoài sân thế con? Con đói quá à? Mẹ đã dặn là mẹ nấu cơm rồi, cứ đói thì lấy mà ăn cơ mà. Tôi cố nhịn xuống cơn nức nghẹn, tôi nói cho cha mẹ nghe toàn bộ những gì mình đã thấy. Xong hai người cau mày nhìn nhau, cha tôi mới nói, làm gì có cái chuyện đấy, chắc là đói quá ngất thôi, hay là mơ mộng cái gì gì đó thôi. Cha tôi vừa dứt câu thì điện thoại trong túi vang lên, cha lấy ra nghe. Tôi không để ý, cho đến khi cha tôi nói lớn, khuôn mặt của cha dường như hốt hoảng lắm. Cái gì? Anh nói cái gì? Chết lúc nào? Vâng, vợ chồng em đi ngay đây. Mẹ tôi cũng hồi hộp chờ đợi, gương mặt đầy lo âu. Ngay khi cha tôi vừa tắt máy, còn chưa kịp hỏi, cha đã nói trước. Nhanh, chuẩn bị đồ đi. Thằng phái nhà bác Hà chết rồi. Đến lúc này thì cả tôi và mẹ đều sừng sốt. Tôi nước mắt tuôn như mưa, mẹ tôi thì hỏi dồn dập. Thằng phái, sao lại chết? Chết lúc nào? Cha tôi gắt. Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Đi nhanh sang bên đấy xem thế nào chứ, nhanh lên. Mẹ tôi vội vàng vào vơ lấy bộ quần áo, còn tôi thẫn thờ nhìn cha mẹ chạy qua chạy lại, thu cái này nhặt cái kia. Không lâu sau, cả nhà ba người nhà tôi đã ngồi trên chiếc xe cúp lao đi trong đêm vắng. Đường xá lúc này thưa thớt, dễ đi. Chỉ độ hơn tiếng sau cả nhà chúng tôi đã sang đến nhà bác. Tôi đứng khựng lại nhìn người ra người vào ở trong nhà bác, đôi chân run run. Lách qua đám người vào được bên trong, tôi nhìn thấy anh Phái được đặt nằm ở trên giường, toàn thân mặc quần tây áo trắng như là bộ đi học. Trước bụng đặt một nải chuối xanh, trên mặt phủ một tờ giấy trắng. Ở đầu giường người ta để một bát gạo, trên ấy có mấy nén nhang đang tỏa khói mù mịt. Bác gái ngồi bên cạnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn con trai. Bao năm nuôi nấng, chăm sóc, bây giờ lại kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Bác dường như đã khóc nhiều lắm, khóc đến cạn cả nước mắt. Đôi mắt bác đỏ hoe, u sầu buồn thảm. Từng hồi trống chiêng đám ma đến lúc này cũng vang lên. Tim tôi đập thình thịch như muốn văng cả ra ngoài. Âm thanh não nề ảm đạm trong cái màu tang tóc. Lồng ngực tôi căng tức. Tôi không nhịn được, gục đầu vào lòng mẹ mà khóc òa lên. Mẹ cũng chỉ biết vỗ lưng tôi mà an ủi. Thôi con, đừng có khóc nữa. Để cho anh con nó ra đi thanh thản. Tôi khi ấy vẫn là một đứa trẻ con, làm sao có thể chịu được nỗi đau mất mát này. Tôi cứ nấc lên từng tiếng giấm dứt, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào. Cho đến khi mệt mỏi quá, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con ngồi cái bàn kê giữa sân, đối diện với quan tài của anh Phái. Đêm qua anh đã được nhập niệm, cho vào trong quan. Bởi vì chết yểu, cả nhà quyết định chiều nay sẽ đem đi chôn. Ngồi cùng bàn là bác Hà và cả cha tôi nữa. Ai nấy đều u buồn, nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo, đôi mắt ngấn lệ. Tôi cũng không còn quá đau buồn như tối qua. Tôi lặng lẽ nhìn bức di ảnh của anh Phái, rồi lại nhìn sang chiếc quan tài nằm chành ảnh giữa nhà. Trong lòng thầm nghĩ, chắc giờ này anh đang cô đơn lắm. Mẹ tôi hỏi, bởi vì từ hôm qua đến giờ, bà cứ luôn chân luôn tay hết việc này đến việc kia. Bây giờ mới được nghỉ ngơi. Bác à, sao cháu nó lại mất đột ngột như thế? Chẳng phải là chỉ bị sưng chân thôi sao? Bác Hà đưa mắt nhìn ra xa, qua màn sương sớm còn lảng bảng. Bác thở dài. Ban đầu lên viện để bác sĩ cũng chỉ bảo là nhiễm trùng, xử lý lại thì không sao. Sang ngày hôm sau nó vẫn chả tỉnh, rồi đột nhiên nó co giật đùng đùng mê sảng. Thế rồi nó cứ nói cái gì là đừng có bắt tôi không đi, tôi không đi. Cứ như thế chuyển từ phòng thường sang phòng cấp cứu đặc biệt, rồi từ phòng đặc biệt sang... Đến trưa ngày hôm nay nguy kịch, chuẩn bị đưa lên tuyến trên. Bác sĩ nói nhiễm trùng máu, rồi không kịp nữa. Đến đây bác khóc trong đau đớn, nước mắt của người đàn ông lăn dài trên gương mặt chai sạm, khắc khổ. Cha mẹ tôi cũng khóc theo, họ liên tục vỗ vai an ủi động viên bác, cố gắng để còn lo hậu sự cho cháu Chu Toàn. Thế thằng Phước đâu? Sao từ hôm qua đến giờ em không thấy? Thằng Phước thì từ hôm đấy đến nay, nó cứ như người mất hồn. Nó cứ lẩm bẩm một mình, có lúc thì nó hoảng loạn sợ hãi, có lúc nó lại khóc lóc cầu xin, có lúc thì thẫn thẫn thờ thờ. Nó cũng chẳng nhận ra ai với ai nữa. Tôi đem nó gửi sang bên nhà ngoại rồi. Tôi cảm giác được gì đó, tôi đột nhiên hỏi bác. Bác ơi, thế từ hôm đấy anh ấy vẫn thế à? Anh ấy có bảo là thấy ai không? Cha tôi quay sang. Duy, con biết chuyện gì không? Nói ra xem nào. Nếu không thì người tiếp theo có thể là con đấy. Bác Hà ngạc nhiên khi thấy cha tôi lại hỏi một thằng trẻ danh nứt mắt. Bác hỏi cha, cha đáp. Tối hôm qua lúc vợ chồng em đi làm về, thấy thằng bé nằm ngất xỉu ở ngoài sân. Lúc nó tỉnh hỏi nó bảo gặp ma. Còn chưa nói thêm được gì thì nhận được điện anh đấy. Tôi nhớ lại chuyện đêm qua mà người run lên bần bật. Tôi cố nén nỗi sợ, nói lại một lượt cho cha mẹ và bác Hà nghe. Xong cha tôi nhìn vào sợi dây chuyền mặt Phật tôi đeo ở trên cổ. chắc là nhờ sợi dây này cho nên mới thoát được. Chứ không thì ba đứa chúng nó không đứa nào thoát đâu. Nhưng nó bảo hai thằng nữa cơ mà. Bây giờ anh với em phải đi xem ngay hai thằng kia thế nào. Bác Hà và cha vội vã chạy ra sân, leo lên xe, phóng đi ngay. Bác sang bên nhà hai người bạn của anh Phái. Tôi và mẹ ngồi lại dõi mắt nhìn theo. Trong lòng tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi không ngừng tự trách mình đêm hôm đó đã không nói ra để cho cả nhà đi tìm hai anh, rồi để cho các bác tìm cách giải quyết. Nếu thế, các anh tôi có khi đã không phải chết. Hai bàn tay của tôi cứ bấu chặt lấy đùi, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt tự giận mình. Không bao lâu sau, bác Hà về, theo sau là hai chiếc xe khác và hai người đàn ông chạc tuổi bác. Họ ngồi vào bàn bắt đầu nói chuyện, tôi ngồi bên nghe được. Ấy là hai anh kia tối về không sao cả, nhưng dạo gần đây ban đêm cứ la hét hoảng hốt, miệng không ngừng van xin, nói là không đi đâu. Tôi liền đoán rằng họ cũng đã gặp kẻ mà đêm qua tôi đã gặp. Tất cả bàn bạc không lâu, thống nhất đi mời sư thầy trên chùa về để trấn vong. Họ khẳng định là chúng tôi đã không may chọc đến một con quỷ, và bây giờ nó đang muốn bắt hết tất cả chúng tôi đi. Thời gian trôi qua, tôi cứ thẫn thờ đi ra đi vào nhìn mọi người. Tiếng nhạc đám ma vang lên não nề. Khoảng 3 giờ chiều thì có một sư thầy mặc bộ tăng phục màu nâu tràm được bác Hà trở về. Gương mặt của thầy phúc hậu, cử chỉ tao nhã, đứng nhìn vào trong nhà. Trên vai thầy đeo một cái túi vải nặng lắm. Hai người bạn của anh Phái và anh Phước cũng được đưa đến. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi quanh bàn, sư nói: lúc sư đến đây có thấy vong quỷ loanh quanh ở ngoài cổng, nhìn thấy sư nó chạy mất rồi. Sư có nghe ông Hà đấy kể lại sơ qua tình hình, chắc là mấy đứa bé đã gọi vong quỷ xấu đến. Cái trò này thường thì là gọi vong ma bóng quỷ gần nhất. Nhưng mà khổ, đêm ấy là đêm trăng tròn, lại vào đúng cái dịp Tết Trung Thu, là cái lúc mà tôi nói chứ âm khí nó nồng lắm. Chính vì vậy, những cái vong quỷ ác độc nó sẽ đi lang thang nhiều hơn để hấp thu tinh hoa. Có lẽ cùng lúc bọn trẻ con này, nó lại gọi vong quỷ vào đó. Được mời thì tội gì mà chúng nó không vào. Nghe sư nói, tất cả mọi người biến sắc. Mẹ tôi lo âu: thưa thầy, thế có diệt được nó không hả thầy? Nó còn bắt đám trẻ này nữa không hả thầy? Thầy ơi, xin thầy giang tay cứu giúp, bọn trẻ con nó có biết gì đâu. Vừa nói, mẹ nghẹn ngào khóc, mấy người kia cũng nhao nhao cầu xin. Sư liền giơ tay chặn lại: các vị yên tâm, đã gặp thì sư phải làm chứ, đây là trách nhiệm của sư. Chiều nay cứ đem chôn thằng bé, tối nay mọi người chuẩn bị đồ lễ để sư cúng vong. Còn mấy đứa trẻ này đi vào phòng, không được ra ngoài cho đến khi sư làm lễ xong nghe chưa. Con quỷ nó thấy sư cho nên sẽ nhanh chóng muốn bắt mấy đứa đấy. Tất cả dạ vâng răm rắp làm theo lời sư phân phó. Tôi chẳng biết gì nữa, bởi vì cả bốn đứa đều bị nhốt vào trong phòng, không cho ló mặt ra ngoài. Cho đến khi trời tối, chúng tôi được gọi ra sân. Nơi ấy sư đang ngồi trước một mâm lễ lớn. Tôi thấy có đến 5 cái mâm, trên mâm bày nhiều đồ lễ. Trong đó có gà chay, xôi trắng, trứng sống, nến trắng cắm ở giữa mỗi mâm, và kèm theo rất nhiều những thứ khác. Trên sân lúc này ngồi chật cứng người, bốn đứa chúng tôi được ngồi trên những cái đệm mà sư đã bố trí. Chỉ nghe loáng thoáng sư nói với cha mẹ tôi là trong những tấm đệm này có nhét vỏ đậu xanh, là thứ xua đuổi tà ma quỷ dữ. Bảo sao, tôi cứ có cảm giác ngồi lên lạo xạo, nhưng xem chừng nó cũng êm lắm. Đến giờ làm lễ, sư lên 5 nén nhang cắm lên trên đĩa xôi, mỗi mâm một nén, rồi ngồi xuống trước mặt chúng tôi. Sư gióng lên một hồi chuông, bắt đầu gõ mõ tụng niệm. Còn tôi thì chắp tay ngồi dòng tai, lắng nghe mà chẳng hiểu gì. Bỗng một cơn gió nổi lên, cuốn theo cát bụi mù mịt từ ngoài cổng thốc vào. Tất cả mọi người ở đây lạnh đến thấu xương, toàn thân run lên bần bật. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy anh Phước cùng với hai anh kia dường như cũng có cảm giác như tôi vậy. Sư bấy giờ mới nói: mấy đứa cứ bình tĩnh, ngồi yên một chỗ, nó đến rồi đấy. Lúc này có âm thanh ồm ồm vang vọng, kèm theo tiếng cười khủng khục vang lên. Tôi cảm giác toàn thân của tôi run lẩy bẩy, tay chân như muốn mềm nhũn, thậm chí ngồi còn chả vững. Thì ra chúng mày đều ở đây à? Thế đến giờ rồi, đi theo tao nào. Tôi sợ đến tái mặt. Tôi nhận ra đó là giọng của con quỷ đã tìm đến nhà đòi bắt tôi đi. Sư tay lần chàng hạt, gõ mõ mỗi lúc một nhanh hơn. Người đã đi quá xa rồi đấy. Bọn trẻ này không có tội, ngã Phật tử bi, quay đầu là bờ, đừng tạo thêm nghiệp chướng. Thả hồn phách của lũ trẻ ra đi. Con quỷ dần dần hiện thân, vẫn cái khuôn mặt gớm ghiếc, làm cho tôi bị dọa đến ngất xỉu. Thế nhưng nhìn xung quanh, tôi thấy anh Phước và hai anh kia, cha mẹ tôi và mọi người, không một ai kinh hãi. Tôi toát mồ hôi tự hỏi, liệu có phải là ngay lúc này chỉ có mình tôi và sư mới nhìn thấy con quỷ? Con quỷ ngửa mặt chỉ tay vào sư mà rít lên: là chúng nó muốn thấy tao, là chúng nó gọi tao lên, tao chỉ cho chúng nó được toại nguyện thôi. Lão sư già, lão đừng có mà nhúng tay vào chuyện này. Nghe từng câu từng chữ rành rọt, lại vang vọng ma mị như khắc vào trong đầu. Tôi sợ đến tái xanh cả mặt, toàn thân mềm nhũn. Cố gắng lắm tôi mới ngồi vững được. Sư vẫn cứ điềm đạm lắc đầu: ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu. Thế này thì chỉ có ở dưới địa ngục mới có thể trị được những vong ác quỷ như ngươi. Dứt lời, sư bắt đầu tụng niệm, tay gõ mõ, tay lần chẳng hạt. Mà mãi sau này tôi mới biết, ấy là sư đọc chú Đại Bi. Tôi thấy con quỷ bịt chặt tay lại, nó đùng đùng phi thân như là muốn bỏ chạy. Thế nhưng sư đã có chuẩn bị từ trước. Sư dùng phép vây chặt mọi lối đi. Nhìn thấy ở trong mỗi chỗ cọc bờ rào lóe lên một lá phướn, trên đó có viết rất nhiều phù chú, đặc biệt là có họa một chữ vạn to lắm. Những phù chú lập lòe chặn lại con quỷ. Con quỷ điên cuồng dãy ruộng, đau đớn thống khổ. Cứ như vậy, tiếng tụng niệm của sư càng lúc càng có uy lực, càng lúc càng nhanh hơn. Sau một hồi, con quỷ nằm im bất động, khuôn mặt của nó cũng không còn vẻ hung tợn quái dị nữa. Bấy giờ sư mới nhẹ nhàng bước lên phía trước mà nói: tự mình gây ác nghiệp, ắt phải chịu tội. Thả hồn phách của lũ trẻ ra, để người sống được tiếp tục sống, người chết có thể đi thanh thản đầu thai. Con quỷ khi nãy còn hống hách, tôi còn sợ sẽ xảy ra một trận đại chiến tóe lửa như ở trong phim tôi từng được xem. Thế nhưng mọi thứ dường như đều đã được sư tính toán từ trước, xử lý một cách nhanh chóng. Sư tay vẫn cầm chẳng hạt, ánh mắt hiền từ nhìn con quỷ: ngã Phật tử bi, quay đầu là bờ. Người nhanh chóng trở lại âm ngục chịu đủ tội đầy, ăn năn hối cải, mong ngày được đầu thai. Đừng chấp mê bất ngộ kẻo đến khi tội nghiệt chất chồng, trời đất bất dung, lại phải chịu trăm kiếp sâu bọ thì ân hận đã muộn. Ta dạy ngươi một câu Phật niệm, ngươi chỉ cần chăm chỉ, sám hối, ta tin ngươi sẽ sớm được luân hồi mà thôi. Con quỷ bây giờ quỳ rạp dưới chân sư. Tôi nghe loáng thoáng sư đọc một câu chú cho con quỷ nghe. Sau khi nghe xong, con quỷ bái tạ sâu, rồi một luồng gió thổi con quỷ tan biến. Sư quay lại nhìn tôi đang trợn mắt há mồm, thì sư mỉm cười một cái, gật gật đầu rồi hoàn thành lễ cúng. Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi bây giờ đã trưởng thành. Thế nhưng câu chuyện năm ấy vẫn cứ để lại trong lòng tôi một nút thắt, nút thắt chẳng thể nào xóa bỏ được. Sau hơn 10 năm tôi mới có đủ can đảm để nói ra sự thật tôi luôn che giấu. Dạo trước tôi có gọi điện cho anh Phước, nói mình sẽ lên nhà anh chơi. Anh còn đùa tôi hay là lại chơi Marlon tiếp. Câu nói ấy nó như vết dao cứa vào lòng. Anh Phước đợt ấy sau khi sư làm lễ cúng xong cũng dần trở lại bình thường. Tôi cũng thở phào. Chứ nếu như anh mà như vậy thì không biết tôi sẽ còn bị dằn vặt đến bao giờ. Cơn gió nhẹ thổi lướt qua gò má, làm cho mái tóc rối bù lên. Nhìn lên ánh trăng tròn đang tỏa sáng xuống đám trẻ con đang chơi rồng rắn nối đuôi nhau ở ngoài đường. Trên tay của mỗi đứa đều cầm một cái đèn lồng hoặc một cái đèn ông sao. Đứa trẻ đi đầu còn cầm cái đầu sư tử bôi xanh xanh đỏ đỏ, chừng như vui lắm. Tiếng trống ếch trẻ con đánh tum tum, tum tum vang vọng. Bất giác tôi rùng mình, như vừa trông thấy một thứ gì lẩn khuất trong bóng tối. Tôi dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy gì nữa. Tôi tự cười nhìn, rồi thở dài. Có lẽ là do bóng trăng chiếu xuống, tạo thành những cái bóng mờ ảo mà thôi. Câu chuyện thứ hai, phận con ghẻ. Tác giả Diễm Hằng, Hà Tường. Câu chuyện xảy ra vào những năm 2009. Người ta nói mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Chẳng phải tự nhiên người đời lại truyền nhau câu nói ấy, bởi lẽ khi người mẹ mất đi thì được mấy người ở vậy mà gà trống nuôi con. Còn đi thêm bước nữa thì lại mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Con bé Vân năm nay mới độ lên 9, ấy thế mà mới sáng sớm khi gà vừa dứt tiếng gáy, con bé đã phải vội vàng chạy ra sân giếng thả gầu múc nước. Cái gầu có khi to gần bằng con bé, đến cả người lớn còn phải gồng mình rát tay mới kéo lên nổi. Thế mà con bé thuần thục lắm, nó kéo nhanh thoăn thoắt cái gầu lên, khéo léo kéo một nửa gầu, cho nên phải thả đến mấy lần mới đầy được cái ấm nước và cái lu ở bên cạnh. Nó làm nhanh như thể đã quen với việc này lắm. Xách ấm nước vào trong bếp rơm, khói đã nghi ngút tỏa ra từ bao giờ. Vậy là gà còn dậy sau con bé. Dáng người con bé gầy còm, thấp bé, dùng hai tay xách ấm nước mà còn phải vẹo đi để cân bằng, trông đến là tội. Ngồi đẩy rơm vào cho lửa cháy to hơn, còn kịp cho bố mẹ và em dậy rửa mặt. Nhìn ngọn lửa vàng rực pha chút đỏ cam, ánh mắt của con bé cứ như mông lung suy tư điều gì đó. Một con bé 9 tuổi, đáng lẽ đang ở cái tuổi ăn tuổi chơi, ấy thế mà trên mặt nó đã trải biết bao nhiêu tâm sự. Mùa đông ở miền Bắc, lo lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng luồng hơi lạnh lùa qua lớp áo mỏng manh, chạm vào thân hình còm cõi, làm cho con Vân run lên từng chập. Cố lết mình ngồi gần lại bếp lửa hơn, đôi bàn tay bé xíu đầy những vết chai, chầy xước hơ lên ngọn lửa mong tìm hơi ấm. Có lẽ đây là thứ hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho con bé Vân trong ngôi nhà này. Trời bên ngoài đã bắt đầu hưng hừng sáng. Vân đưa mắt nhìn ra, hít một hơi, chạy ra bẻ lấy mấy cây rau cải, rồi qua giếng múc nước rửa. Nước mùa đông, gió thổi lạnh buốt làm bàn tay của con bé đỏ lựng cả lên. Lúc vừa rửa xong thì có tiếng mẹ gọi. Vân ơi! Vân! Thế mang nước lên để tao rửa mặt cho em cái. Vân giật mình, hình như mỗi một lần nghe tiếng gọi, Vân đều sợ. Nó luống cuống. Dạ, dạ vâng, con mang lên ngay đây. Với lấy cái thau nhôm để ở trên nóc bể nước, pha nước ấm vừa tay rồi lúi cúi cẩn thận bê vào. Ngồi trên ghế là mẹ cùng với đứa em trai chưa đầy 2 tuổi. Thằng bé mặc đến mấy lớp áo, ấy thế mà bà ấy vẫn sợ nó lạnh, còn quấn thêm cả cái chăn ở bên ngoài. Nằm co ro trong lòng mẹ, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ đỏ cả da. Bà mẹ kia nhìn thấy Vân thì nguýt dài, bà như thể là không thích Vân, chỉ cần nhìn thấy con bé có khi là ngứa mắt. Mái tóc bù xù chưa được buộc, nước dãi khi ngủ chảy ra khô lại thành một vệt ở khóe miệng trăng trắng. Người đàn bà béo trục béo tròn, nước da đen sạm, tổng thể gương mặt nói chung là xấu, còn cụ thể từng chi tiết thì cũng vẫn là xấu. Thấy Vân đứng đó, bà ấy cười cười. Đoạn khuôn mặt của bà ấy đanh lại. Thế cơm nước xong chưa mà đứng đấy? Đi dọn cơm đi xem nào. Vân co rúm người lui về đằng sau trong vô thức. Dạ, dạ, dạ vâng. Con bé vội bỏ chạy, chứ không khéo thì lại bị táng cho vài cái bạt tai. Chuyện này nó xảy ra như cơm bữa. Không ngày nào là bà ấy không đánh, không chửi. Dường như là con bé có làm gì thì cũng chẳng vừa mắt. Vân nhớ lại, hồi trước khi mẹ nó còn sống, nó cũng được mẹ yêu thương như vậy. Mái tóc dài hay được mẹ nó ngồi chải cẩn thận, sau đó buộc lên cho thật gọn. 4 năm trước, đến ăn vẫn nhiều khi còn để mẹ đút, chứ nói gì phải làm. Ấy thế mà, ông trời ông cứ thích trêu đùa người ta. Mẹ Vân mắc bệnh lạ do quãng thời gian dài làm việc quá sức. Và cả những trận bạo hành của cha. Bà ra đi khi Vân còn chưa tròn 6 tuổi. Ngày mẹ mất, Vân còn quá nhỏ để nhận thức được rằng mẹ đã chết. Nó chỉ mơ hồ nghĩ rằng mẹ đã đi đâu đó, đi rất xa. Những ngày không có mẹ, bố thì liên tục vắng nhà, ông bà ngoại thì đã mất cả, họ hàng cũng chẳng ai dành để quan tâm tới nó. Cơm bố nấu đã mốc xanh từ bao giờ, thế nhưng vì đói, con bé lúc ấy vẫn phải bốc mà ăn. Dần dà con bé học được cách nấu cơm. Những ngày đầu thì còn nhão nhoét, khê khét, thế nhưng rồi cuối cùng dần dần nó cũng làm được. Những ngày bố vắng nhà mỗi lúc một nhiều hơn, một lâu hơn. Cho đến một ngày ông về, ông mang theo một người đàn bà. Ông ấy nói sau này bà ấy sẽ là mẹ của Vân. Lúc ấy thì Vân vui lắm. Có ai nói cho nó nghe rằng đó là mẹ ghẻ đâu. Nó cứ nghĩ ông trời mang người mẹ kia đi và tặng cho nó một người mẹ mới. Thế thôi. Ban đầu người đàn bà còn tỏ ra quan tâm đến Vân, cũng e dè không dám đánh mắng nó. Nhưng thời gian trôi qua, bà ấy đánh mắng chửi Vân được một lần. Thấy chồng không nói gì, thành ra mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một cay độc. Cho đến bây giờ Vân đã lớn, Vân nhận ra rằng người mẹ này dường như không phải là mẹ, không giống như người mẹ đã đẻ ra Vân. Và bà ta ghét nó, nhưng nó không ghét bà ta. Nó chỉ sợ mà thôi. Sợ bị chửi, sợ bị ăn vả bất thình lình, sợ bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Sau khi bà ta đẻ em trai thì người đàn bà ấy lại càng thêm cay độc. Tất cả mọi việc ở trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ đều do một tay Vân làm. Nó vẫn không trách, không oán thán, bởi vì ở tuổi của nó thì làm gì mà biết đến những cái điều ấy. Vân chạy xuống bếp vội vàng dọn cơm, thấy bố đi vào lấy nước nóng, nó vội chỉ cho bố. Người đàn ông nhìn đứa con gái ăn mặc phong phanh, đi chân đất mà cũng chẳng thèm xót thương, tựa như chuyện này quá đỗi bình thường quen thuộc. Bữa sáng được dọn lên nhanh chóng, thật ra cũng chẳng có gì. Mâm cơm chỉ có bát, canh cải và vài con cá khô. Ai cũng ăn nhiệt tình, duy chỉ có Vân, nó không động vào cá. Đã nhiều lần trong mâm cơm nó gắp thức ăn thì đều bị mẹ ghẻ lườm nguýt. Rồi khi bố đi làm thì chắc chắn là bà sẽ đánh chửi nó, rằng là không làm mà lại cứ đòi ăn ngon. Chan vội bát canh ăn thật nhanh, rồi chạy ra sau nhà, chuẩn bị dắt bò ra ngoài đồng chăn. Nhà Vân mấy tháng trước được xã hỗ trợ, xếp vào diện hộ nghèo, được hỗ trợ mua bò trong chính sách gì gì đó. Đại khái là Vân nghe như vậy nhưng không hiểu. Vậy là Vân chỉ biết Vân có thêm việc làm mới. Sáng phải dậy sớm, làm hết mọi việc, rồi dắt bò đi chăn. Bà mẹ ghẻ nhìn thấy Vân dắt bò đi ngang qua sân thì bà quát: "Hôm nay dắt đi đâu thì dắt nhá, chứ mà để bò đói như hôm qua rồi mẹ về mày chết với tao đấy." Ông bố nghe vậy thì cũng chẳng nói gì, mặt ông cứ lạnh tanh như tiền, như thể Vân không phải là con gái ông vậy. Vân dạ dạ vâng vâng, cầm theo cái liềm đi thật nhanh, chứ không khéo bà ngứa mắt, bà ra bà đánh cho. Đi ra bãi thả bò hàng ngày, nó nhìn quanh quẩn, tất cả cỏ ở đây chỉ còn lại trơ gốc. Có đến 6 hộ được hỗ trợ như thế, nhà nào cũng kéo ra đây chăn thì làm gì cỏ nào mọc kịp. Một bác cùng làng thấy Vân cứ đứng tần ngần, ông đi đến gần bảo: "Sang làng bên mà chăn, ở cái đoạn chân đê đấy, chứ ở đây lại là mùa đông thì làm gì còn cỏ à con." Vân nhận ra ấy là bác Năm, ông cũng đi chăn bò. Vân tươi cười: "Thế à bác, bác cho con đi cùng với." "Ờ, thế bác cháu ta cùng đi hả?" Ông Năm gần nhà cho nên biết gia cảnh của con bé. Nhìn thấy mùa đông gió rét lồng lộng, thế mà con bé đi chân đất, ăn mặc thì phong phanh. Dường như hôm nay thân hình của nó còn gầy gò hơn cả mấy hôm trước ông gặp. Ông lấy trong túi ra cái bánh, ông mang đi theo để phòng khi đói, để ăn, dúi cho con bé Vân: "Cầm lấy, lúc nào đói thì ăn con. Thế hôm nay có mang cơm đi không?" "Dạ, chiều con về sớm, cho nên con không mang. Con cảm ơn bác Năm." Con bé cười thật tươi, đón lấy cái bánh, miệng cảm ơn rối rít. Ông biết nó nói như thế thôi, chứ các con mụ mẹ ghẻ của nó dễ gì để cho nó mang đi ăn no ăn đủ. Có lần ông đi ngang đúng lúc nghe mụ chửi: "Này, con Vân, mày mang cơm theo làm gì đấy? Đi chăn con bò à? Mày ra đấy mày nằm mày ngủ chứ làm gì mà phải ăn? Để lại đấy cho tao đi." Nhưng mà tiếng con Vân còn chưa dứt thì chỉ nghe đánh chát một cái. Mũ cầm luôn cái hộp nhôm mà con mũ đang chơi, ném thẳng vào Vân. Rồi mũ sấn sổ lại vả con bé đôm đốp. Ông ấy cũng ức lắm, thế nhưng nghiến răng nghiến lợi, cực chẳng đã. Ông phải giả vờ đi vào hỏi xem chồng mũ có nhà hay không. Thấy có người tới, người đàn bà ác độc kia mới dừng tay. Kể từ hôm đó, cứ đi chăn bò cùng chỗ, ông không thấy Vân mang theo gì ngoài cái liềm cắt cỏ và chai nước cùng với sợi dây buộc. Hai bác cháu rất nhanh đã đến chân đê. Trước khi chia nhau ra mỗi người một nẻo, ông ấy chỉ: "Kìa kìa, đoạn ở giữa gần đường ở bên kia có cái giếng đấy nhá, mày phải để ý nghe chưa con." Xong ông dắt bò đi xa hơn một chút để Vân ở lại đây cho gần. Nhìn bãi cỏ xanh tốt, Vân vui sướng bởi vì hôm nay bò nhà mình sẽ không bị đói. Mấy con bò tản ra mỗi con một hướng để gặm cỏ non. Vân cũng sắn tay áo chọn lấy chỗ cỏ tốt, cắt lấy một bó, mang về tối còn có cái cho bò ăn. Cứ thế mải miết làm việc cho đến khi Vân nhìn lại thấy cỏ đã cắt được kha khá. Thế nhưng thứ làm Vân sững lại là tiếng có con bò bỗng nhiên cứ kêu ọ ọ ọ ọ lên từng hồi. Vân lắng tai nghe, rồi đảo mắt nhìn lại đàn bò nhà mình. Nó hốt hoảng. Thôi chết rồi, thiếu mất một con. Đếm đi đếm lại quả thực là thiếu. Vân hoảng hốt lần theo tiếng con bò kêu. Nhớ lời nhắc nhở của bác Năm, ở gần trên đê chỗ đó có cái giếng. Thế mà nhìn thấy cỏ tươi, Vân lại mải miết rồi quên mất. Và lại nghĩ nó ở tít trên kia, cách mình đến cả 500-600 mét. Làm sao mà bò nhà mình lại lên đó nhanh như vậy? Vân vừa đi vừa gọi, những con bò khác cũng giống lên đáp lại lời Vân. Nhưng Vân vẫn có cảm giác cái âm thanh con bò của mình kêu nó hoảng hốt và đau đớn lắm. Bây giờ Vân không gọi nữa, đứng lại lắng tai nghe. Nỗi sợ hãi làm đôi chân của Vân run rẩy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đã ngấn lệ. Quả nhiên khi không gọi nữa, đàn bò im ắng, âm thanh của con bò bị lạc vang lên rõ nét. Vân chạy theo hướng âm thanh phát ra, gần đến nơi Vân mải miết nhìn quanh. Đột nhiên, Vân hụt chân, rơi tõm xuống dưới giếng. Vân va vào thứ gì đó, xong lại thấy nó cử động, làm cho Vân càng trượt xuống thêm. Vân túm được vào một cái gốc cây nào đó, có thể là nhô ra ở thành giếng. Gồng mình lấy lại thăng bằng để không cho mình trượt xuống nữa. Đến khi bình tĩnh lại, Vân nhìn quanh thì há hốc mồm. Nhận ra là mình đã rơi vào cái giếng. Cái giếng sâu đến cả gần chục mét. Thứ Vân đang bám vào không phải là gốc cây, mà chính là cái sừng bò. Con bò thấy Vân ở sau lưng mình đang bám lấy cái sừng của nó, thì nó sợ hãi lại càng vùng vẫy thêm. Cái sừng bị gãy vì va vào bên thành giếng, máu đang chảy ra. Nhìn lên thành giếng có một vệt dài, chắc là do lúc bị rơi một bên sừng của nó cọ vào thành giếng cho nên mới gãy. Vân hoảng hốt. Có ai không? Cứu cháu với! Con bò càng lúc càng hoảng loạn vùng vẫy mạnh hơn. Nó xoay người làm Vân tuột tay khỏi cái sừng rồi bị nhấn xuống nước. Chân bị nó đạp cho một nhát trúng vào mặt. Vân choáng váng, bị dìm xuống nước. Vân vùng vẫy. Khổ thân, trời đã lạnh thì chớ. Lại bị rơi xuống nước làm cho cơn lạnh thấu vào da thịt, thấm vào tận gan phổi. Lại thêm, lồng ngực càng lúc càng căng tức vì ngạt thở, ánh mắt cay xè, không xác định được phương hướng. Vân cứ thế vùng vẫy. Nó cố nép mình vào thành giếng, để cho con bò đang trong cơn hoảng loạn không dẫm đạp vào nó. Còn con bò thì ra sức, dùng hai chi trước của mình dướn người lên, chồm rồi lại tõm xuống. Nước bị dành lên như muốn nhấn chìm cả Vân. Vân cố gắng kêu lên, bò, bò, yên nào. Vân lên tiếng trấn an con bò. Như nhận ra giọng chủ, con bò ọ lên một tiếng đáp lại, rồi có vẻ bình tĩnh hơn. Có ai không? Cứu cháu với! Có ai không? Không ai đáp lời, chỉ có âm thanh của Vân và con bò vọng lại trong thành giếng. Vân gọi, con bò cũng kêu không ngừng. Ở dưới giếng không có cái gì để bấu víu. Thành giếng cách Vân nửa mét mới có cái lỗ để bám vào trèo lên. Nhưng thành giếng rộng thế này, Vân làm sao mà giang chân trèo lên đó được? Nó cố thử mà không được. Cái giếng để hoang lâu ngày, không che đậy. Xung quanh mọc rêu trơn trượt. Vân cũng chẳng thể nào lần theo những cái lỗ mà thợ đào giếng để lại trèo lên. Và lại sải chân tay của nó cũng chưa đủ dài để chống vào mà lên được nữa. Con bò lúc này dường như đã kiệt sức. Nó không thể giữ nổi mình nữa. Nó cứ chìm xuống một chút rồi lại ngoi lên. Cứ mỗi một lần như vậy, nó giống lên liên hồi. Rồi còn lôi cả Vân theo. Dù Vân có quát như thế nào thì nó cũng chẳng nghe. Cả người cả bò cứ vùng vẫy trong giếng mà chẳng ai hay. Nước lạnh thấm vào da thịt. Đôi môi của Vân đã tím tái. Làn da của Vân đã bọt cả đi. Và mỗi lúc nó một yếu ớt. Âm thanh của Vân cũng trở nên thều thào. Trời trời đã bắt đầu tối. Mụ dì ghẻ đi ra đi vào, trông Vân về nấu cơm mà mãi không thấy bóng dáng. Đàn bò từ khi nhập nhoạng cũng đã tự về chuồng, nhưng mãi vẫn không thấy Vân đâu. Đếm đàn bò thấy thiếu mất một con, người mẹ kế lẩm bẩm chửi: "Con danh con, chắc là lại mải chơi xong để lạc bò đấy mà. Rồi, mày cứ về đây, rồi bà cho mày biết tay đấy." Mụ ngồi trong nhà ôm con, đến 6 giờ trời mùa đông đã tối sập mà không thấy Vân về. Mụ đành phải để con mụ ngồi chơi với chồng, rồi mò xuống bếp nấu cơm. Mụ vừa nấu cơm, miệng vẫn không quên chửi bới: "Thì sư nó chứ, mỡ lợn mới mua đã gần hết rồi, con này chắc là vừa lấu lại vừa ăn vụng đấy." Còn đang chửi thì mụ nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài đi vào, cùng với tiếng con bò kêu ỏ ọ. Mụ chạy ra toan cho Vân mấy phát vả, chỉ thấy Vân cúi đầu không nói. Đi đến đoạn bóng đèn thì mụ nhìn rõ toàn thân Vân ướt sũng, đầu tóc rũ xuống che khuôn mặt, thậm chí còn nhìn thấy có cả cỏ dại bùn đất dính đầy. "Con kia, thế đi đâu bây giờ mới về đây?" Vân đứng lại, hơi ngẩng mặt lên, gương mặt âm u lạnh lẽo đáp: "Con bò nó rơi xuống giếng ở đây." Mụ mẹ kế khựng lại, vậy là nó làm con bò của mụ rơi xuống giếng, suýt chết. Mụ lao tới và đánh bốp một cái vào gương mặt nhỏ bé, dính bê bết tóc: "Mày lại mải chơi đấy, hả? Thế mày để con bò nó rơi xuống giếng, may mà nó không sao chứ. Nhỡ mày nó chết thì sao, hả? Thì sao? Rồi tao lột da mày thay cho da bò hả?" Cái tát của mụ làm cho đầu Vân ngoẹo sang một bên. Bình thường mụ vả như thế thì kiểu gì con bé cũng ngã vật ra đất, thế mà hôm nay con bé nó chỉ nghiêng nghiêng đầu, toàn thân của nó vẫn đứng yên bất động. Vân từ từ thẳng người, tiếng nói run run lạnh lùng, làm cho người mẹ kế tự nhiên cũng sợ. Mụ chẳng thèm lo cho Vân, mà chỉ lo cho con bò của mụ suýt chết. "Con xin lỗi gì?" Xong, con bé lặng lẽ dắt con bò về chuồng. Nó không tỏ vẻ rúng gió, sợ hãi như mọi ngày nữa. Mụ như đứng đơ cả người, không hiểu làm sao mà hôm nay mụ hiền thế. Bình thường, con này mà nó ương, mụ lại trả vác gậy đập tới tấp cho nó thừa sống thiếu chết rồi ấy chứ. Chỉ là hôm nay mụ đã có cảm giác con bé nó là lạ. Đứng nhìn bóng dáng con bé chậm rãi đi vào, mụ nghĩ hay là con này nó dầm nước, lo lạnh quá nó thế. Thôi, hôm nay tao tha cho mày một bữa, coi như là tao tích phúc tích đức đấy nhá. "Con danh con, hôm nay bà tha cho đấy. Thì xử cái loại chỉ có ăn với báo đấy, chả được cái nước nồi đéo gì cả." Đoạn mụ quay vào bếp nấu nốt bữa cơm tối mà lâu lắm rồi mụ mới phải làm. Vân không ăn tối mà cũng chẳng tắm rửa, cứ thế lặng lẽ đi vào căn buồng nhỏ của mình, nằm ở trái nhà, chỗ sát với bếp. Căn buồng tồi tàn với cái giường mục nát và mớ chăn gối đã ngả màu hoen ố cũ rách. Vân cũng chẳng bật đèn, khiến cho mụ như tưởng nó đi tắm. Chờ mãi Vân vào dọn cơm mà không thấy đâu, mụ đứng ở đầu bếp gọi: "Vân ơi! Vân! Thế con Vân đâu rồi? Em mày chết đâu rồi Vân ơi?" Không có tiếng trả lời, người chồng ở trong nhà nói vọng ra: "Ồ, thế nó về rồi đấy à?" "Về rồi. Nay nó mải chơi, nó để bò tụt xuống chỗ cái giếng hợp tác ngày xưa bỏ hoang đấy. May mà không sao, chứ không lại mất một mớ tiền ra đấy." "Vân ơi! Vân!" Không có tiếng Vân đáp lời, cứ như thể là nó lại đi đâu. Mụ như điên tiết xông vào trong nhà tắm, thế mà cũng không có thấy. Mụ lao vào trong buồng, căn buồng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ trên nhà trên hắt xuống. Ánh mắt đã dần dần quen với bóng tối. Mụ như nhìn thấy Vân đang ngồi im ở trên giường, đôi chân buông thõng, khuôn mặt vô hồn, ngước nhìn ra khoảng không vô định, hai tay đặt lặng lẽ ở trên đùi. "Ô hay đấy cái con này, mày làm cái gì mà mày ngồi như bà cô tổ thế? Thế có đi mà dọn cơm đi không? Hả? Hay là chờ tao bê lên tận mồm mày?" Một giây, hai giây, rồi đến 30 giây Vân vẫn không đáp, vẫn cứ ngồi sững ra như tượng. Thậm chí đôi mắt của Vân còn không liếc lấy một cái. Trời tối gió lạnh, ở trong căn phòng âm u, lại thêm con Vân nó ngồi như hồn ma bóng quế, làm cho mụ như sợ. Mụ chậm chậm bước lại gần thêm một chút. Này, thế tao gọi mày không nghe à? Đi lên mà dọn cơm đi, có gì nữa. Nhìn mặt Vân đờ đẫn như mất hồn, mụ như tự nhiên trần trợn. Từ lúc nó về đến giờ, mụ cứ có cảm giác lạ lắm. Một lúc sau, Vân mới đều đều trả lời. Con lạnh lắm, con không đi đâu. Câu nói nó cứ âm u, làm cho mụ như rùng mình. Bình thường thì mụ lại trả vả cho nó vì cái tội kiếm cớ trốn việc. Thế nhưng thôi, mụ đã tính rồi, hôm nay mụ tha, mụ phải tích đức. Mụ như không nói gì, bỏ ra ngoài dọn dẹp bát đũa. Mụ còn chẳng cả thèm gọi Vân ra ăn hay là phần cho nó cái gì cả. Đêm hôm đó trời lạnh giá, từng cơn gió cứ rít qua khung cửa sổ phát ra tiếng ù ù, rồi tiếng mấy con bò lâu lâu cạ sừng vào chuồng sồn sột, tiếng bầy chuột chí ché đuổi nhau trên nóc nhà, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp làm cho mụ như khó ngủ. Mụ cứ nằm trằn trọc mãi không thể nào dỗ giấc, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ, mà chẳng biết nó có quan trọng để mình nghĩ hay không. Bất chợt có tiếng mở cửa vang lên ken két, hình như là cánh cửa buồng ở bên dưới. Dưới bóng đèn ngủ, mụ như thấy có bóng người bước vào. Cái bóng thấp bé và dáng đi chậm chạp cứng đờ, mỗi lúc tiến lại một gần. Mụ ngoái cổ lại, bởi vì giường mụ nằm quay đầu ra phía cửa. Mụ nín thở nhìn xem và nhận ra đó là con Vân. Con bé từ từ tiến lại sát tấm màn gió. Nó dí sát mặt vào, làm cho cả gương mặt của nó bị in lồi vào bên trong tấm màn. Nó đang cúi xuống nhìn em trai, rồi nhìn sang bố nó một cách lạnh lùng. Mụ như lạnh hết sống lưng, sợ đến nỗi không nói lên lời. Con Vân cứ nhìn em, nhìn bố nó như vậy, toàn thân của nó cứng ngắc, giữ nguyên một tư thế không thay đổi, không nhúc nhích. Dễ phải đến 5 phút trôi qua, cái đầu của nó từ từ chuyển động, quay về phía gương mặt của mụ như. Lúc này chỉ cách gương mặt mụ tầm độ một găng tay. Bấy giờ qua lớp vải màn, mụ như nhìn thấy mặt của con bé trắng dã, còn hai con mắt của nó đỏ ngầu ngầu đang nhìn mụ chằm chằm. Mái tóc của nó vẫn ướt bê bết, y như hồi tối nó mới dắt trâu về. Bốn mắt nhìn nhau, nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng lên. Mụ như cũng không hiểu vì sao ngày hôm nay mụ lại sợ đến như vậy. Khi nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm, mụ rít lên. Vân, mày làm cái gì đấy? Vân không đáp, chỉ thấy gương mặt dần dần lùi lại, đứng thẳng, rồi đi ra ngoài. Cái dáng đi như thể là chân của nó không bước, mà cứ như là đang lướt đi vậy. Mụ như thở hổn hển, đến khi mụ trừng mắt giật mình, mụ nhìn ráo rác xung quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên si, cánh cửa vẫn đóng. Mụ thở hổn hển đưa tay vuốt ngực. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cánh cửa vẫn đóng im lìm, chốt ở bên trong. Mụ tự trấn an mình, có lẽ hôm nay thấy nó kỳ lạ cho nên mụ mơ mộng như vậy. Đâu đó ở ngoài kia có tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhặng, quái lạ. Mấy con chó nhà mụ sau này nó cứ chĩa sang chỗ cái buồng ở đầu bếp mà nó sủa ghê thế. sáng ngày hôm sau. Cả đêm mất ngủ là thế, mà sáng sớm mụ Như đã tỉnh. Mọi hôm mặt trời lên bằng con sào, mụ vẫn còn muốn ngủ. Không vì thằng con mụ nó đòi ăn thì còn lâu mụ mới dậy. Ấy thế mà hôm nay chẳng hiểu làm sao, mới bảnh mắt ra mụ đã tỉnh như sáo. Con lăn lộn thế nào mụ cũng chẳng ngủ lại được. Cuối cùng mụ quyết định dậy sớm, đi chợ mua một ít đồ ăn về đổi món. Cứ suốt ngày ăn rau nhà chồng với cá khô, xót ruột. Trời bên ngoài vẫn còn mờ sương, chưa tỏ hẳn. Khoác thêm cái áo rét, lồng thêm cả đôi tất cho đỡ lạnh. Lúc bước ra hiên nhìn qua buồng của Vân, mụ thấy cánh cửa mở toang. Liếc nhìn xuống bếp, hôm nay không thấy khói bốc lên. Nhìn sang sân giếng cũng chẳng thấy Vân đâu. Mụ bần thần nói: quái lạ nhỉ, mọi hôm giờ này con này dậy cơm nước xong hết rồi cơ mà, sao giờ mà chưa thấy gì nhỉ. Đi qua bên buồng của Vân xem thế nào thì thấy trong buồng trống không. Mùi hôi mốc kèm theo gió lạnh lùa vào mũi, làm cho mụ nhăn nhó khó chịu. Bước chân đi xuống bếp, vòng qua nhà vệ sinh cũng chẳng thấy bóng dáng con bé. Ơ hay nhỉ. Vân ơi, Vân, thế nấu cơm sáng chửa đây. Đứng lặng ở giữa sân chờ đợi, thế nhưng mãi không có câu trả lời. Mụ đi ra sau nhà chỗ chuồng bò cũng chẳng thấy bò đâu. Mụ thầm nghĩ có khi con này nó trốn việc nhà cho nên đi chăn bò sớm. Mụ mặc kệ, không thèm để ý. Không có nó ở nhà mụ càng mừng, nhìn thấy nó càng ngứa mắt. Chiều hôm đó khi mặt trời đã tắt nắng, đàn bò lại tự giác đi về chuồng. Mụ Như ngồi trong nhà chửi vọng: à, con này dạo này giỏi thế nhỉ, bây giờ lại biết cả trốn việc đấy. Ngày mai mày còn trốn việc đi chăn bò sớm nhá, tao vả chết cụ nhà mày. Đút cho đứa con trai miếng cháo rồi lại chờ câu trả lời. Đút đến mấy miếng mà vẫn chẳng thấy ỉ ôi gì. Mụ lại ngoạc mồm: con kia, đấy mà cái con trời đánh thánh vật kia, tao nói mày không nghe đấy hả? Con này dạo này ngứa đòn cho nên bố láo đấy, bố léo đấy hả? Bà lại ra bà phang chết cụ mày bây giờ. Chửi xong, mụ lại quay sang ngọt ngào nịnh con trai: ăn đi, nào nuốt đi, tí mẹ cho kẹo, nào. Đút cho thằng bé ăn hết bát cháo mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của con bé Vân. Bình thường mụ chỉ quát một câu thôi là nó sốt xình xịch vâng vâng dạ dạ. Thế mà từ tối hôm qua đến giờ, con này nó cứ căng căng không coi lời mụ ra gì. Đưa đồ chơi cho con trai, mụ chạy ra sân sau tìm Vân để tặng cho nó vài phát vả, cho bỏ cơn tức của mụ. Thế nhưng không thấy con bé ở đó. Trong chuồng chỉ có 4 con bò, cửa chuồng cũng chưa đóng. Cỏ bò cho ăn từ đêm qua đã hết, chỉ còn mớ cỏ héo úa sót ở trên nền đất. Sao lại thiếu một con nhỉ? Mẹ cái con này lại đi chơi lạc mẹ mất rồi. Hay là lạc bò rồi đéo dám về nhỉ? Nó dặn bao nhiêu lần rồi, con đấy nó hay nhắng nhít, phải để ý cơ mà. Mẹ mày, mày về đây, mày về đây rồi mày chết với bà. Đúng lúc nghe tiếng chồng về, mụ liền chạy lên mách: đây này, ông về đây mà xem, ông về ông dạy lại con đấy, ông đi. Nó hôm qua đi để bò rơi giếng đấy, hôm nay thì chạy đi đâu mất giờ này còn chửa thế về đây này. Ông chồng ngày trước còn ở với mẹ Vân, vốn dĩ đã là bản tính hung tàn ngang ngược ra trưởng. Thậm chí có những lần ông đánh cho mẹ Vân lên bờ xuống ruộng. Lúc ấy thì hùng hổ bao nhiêu, ngược lại bây giờ lấy người đàn bà này, ông cứ như là bị bắt vía, trở thành kẻ nhu nhược sợ vợ. Thậm chí là nghe lời vợ mà đánh cả con đẻ của mình. Thế làm sao? Làm sao mà mẹ con suốt ngày chạy chóe nhau thế? Không để cho tôi được yên ngày nào. Yên cái gì mà yên hả? Trước kia lấy tôi, ông không nói tôi dạy nó như là con tôi cơ mà hả? Người ta bảo là thương cho voi cho giọt vọt, rét ghét cho ngọt cho bùi. Tôi có thương nó, muốn nó thành người tôi mới dạy, tôi mới bảo chứ. Đấy, mà dạy bảo nó có nghe đâu. Nó không nghe thì tôi phải đánh. Tôi đánh nó, tôi cũng đứt ruột đứt gan ra đấy chứ. Thế mà bây giờ nó càng lớn, nó càng chả coi tôi là gì đây này. Lời tôi nói nó cứ như nước đổ lá khoai ấy. Thôi, ông đi mà dạy lại con gái ông đi. Tí tuổi mà đã thế này, không khéo á, nứt mắt ra rồi đi làm đĩ. Người chồng bị nói cho cứng họng, không biết nói gì cả. Mới đi làm về, bộ quần áo bẩn còn chưa thay, mông còn chưa cả đặt xuống ghế, đã nghe bài ca rát tai. Biết kiểu gì ở nhà cũng nghe con mụ này nó càm ràm. Ông hậm hực. Được rồi, thế để tôi đi tìm nó về xem nào. Nói xong liền vội vã đi ra cổng, chứ không thì còn rát tai. Ông đi ra chỗ con bé Vân hay chăn bò, nhìn khoảng đồng khô đã chẳng còn lấy một cây cỏ, khung cảnh vắng hoe. Ông biết con gái ông không có ở đây. Nhớ lại trước đây, đoạn bò vẫn hay chạy xuống dưới đồng làng, chỗ đó cũng có mấy nhà nuôi bò, ông đi xuống tìm. Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Mụ Như đang ngồi trên ghế xem thời sự thì nghe tiếng bò kêu ậm ỏ. Mụ đứng ở đầu hiên ngó ngó. Trên con đường bê tông thấy bóng dáng một người nhỏ bé đang dắt bò đi về đằng này. Mụ biết là con bé Vân về rồi đấy. Mụ đứng trống thông, lấy hơi để chuẩn bị chửi cho một trận về cái tội để bò lạc. Mụ hít thật sâu, mắt mụ đằng đằng sát khí. Lúc Vân vừa bước vào đến sân, ánh đèn chiếu tới, mồm mụ chuẩn bị gào lên thì bất giác mụ khựng lại. Con bé vẫn như hôm qua, người ướt như chuột, đầu tóc rũ rượi dính bết bát vào khuôn mặt. Ở trên đầu còn đầy những cỏ dại rong rêu như vừa chui ra từ cái xó cái bụi nào. Con kia, mày đi đâu bây giờ mới về đấy? Mày lại để lạc bò đấy hả? Vân không đáp, chỉ đứng lại lạnh lẽo nhìn mụ. Rồi giọng nói run run. Lạnh. Con lạnh. Cái giọng nói làm cho mụ nổi cả gai ốc. Nhìn Vân trên người có manh áo mỏng, đi chân trần, ướt sũng nước. Thậm chí nước vẫn còn giỏ tong tỏng. Mụ quấn mấy lớp áo mụ còn đang lạnh đây này. Mụ dục. Thế dắt bò vào chuồng đi rồi đi tắm. Đéo mẹ mày mà ốm rồi lại tốn tiền thuốc, rồi mày chết với tao đấy. Đéo mẹ bảo giờ chỉ có ăn với báo là giỏi. Bao nhiêu là câu chửi, bao nhiêu là suy nghĩ sẽ đánh đập con bé liền tan biến. Mụ cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Đến hơn 8 giờ tối, ông chồng mới về, đứng ở ngoài cổng. Ông thấy vợ ngồi xem tivi, lên tiếng hỏi làm mụ giật mình. Con Vân nó về chưa? Ôi trời ơi, giật hết cả này đấy. Rồi, đang ngồi trong phòng ấy. Ông đi tắm đi rồi ăn cơm. Thế nó để bỏ đi lạc ở đâu? Mụ Như ngớ người, hình như mụ còn chưa hỏi nó. Ai biết, tí đi mà hỏi nó. Ông chồng đi vào bếp, thấy không có nước nóng để tắm, đoạn gọi. Ồ hay, thế không đun nước thì tôi tắm bằng cái đéo gì? Mụ Như khó chịu. Vân, đi ra đun nước cho bố mày tắm Vân ơi. Không có tiếng giả nhời, nhưng có cái bóng đi về phía bếp. Mụ Như cũng chẳng thèm bận tâm. Thôi cứ đi lên này trước đi, tí nó đun nước xong thì xuống tắm. Ông chồng ngồi vào mâm cơm đang đậy lồng bàn, lúc mở ra thì hỏi. Nay lại có thịt kho đấy. Xúc lấy bát cơm, đang định ăn thì nhớ đến Vân. Thế con Vân nó ăn cơm chưa? Chưa. Đéo mẹ về cái là rú rú ở trong buồng đấy. Hỏi nó còn chả thèm đáp nhời. Như nhớ ra điều gì, mụ cau mày. Tối hôm qua Vân không ăn gì, vào buồng ngồi. Sáng nay nó đi sớm, không nấu cơm, cũng không ăn. Rồi tối nay về cũng chả cơm nước gì. Trong mắt mụ thì con bé Vân là đứa tham ăn lười làm. Hễ mà đến bữa không gọi là nó có mặt. Rồi nó ăn như quân chết đói. Lý nào mà nó lại bỏ cơm 2 ngày? Hay là nó dám lấy trộm gạo rồi mang ra chỗ chăn bò để nấu. Có khi nó xúc trộm thóc mang đi bán lấy tiền mua quà vặt. Nghĩ vậy mụ đứng dậy, đặt đứa bé đang thiêu thiêu trong lòng xuống chiếu. Ngồi với chồng, rồi mụ lao thẳng ra chỗ cót thóc, mở nắp dòm vào, đưa tay đảo đảo. Chết cha, tao biết ngay mà. Vân ơi, Vân. Mụ lao vào trong buồng của Vân, vừa đi vừa chửi. Con kia, mà ăn trộm thóc đi bán đúng không? Ôi giời ơi là giời, đúng là cái loại nuôi ong tay áo, nuôi cáo dầm nhà, nuôi ăn nuôi mặc hàng ngày để rồi nó dở cái thói ăn cắp ăn trộm thế này đây. Ông chồng ở trên nhà nói. Làm cái gì mà cứ ầm ầm lên thế? Bà không để cho cái nhà này được yên một ngày đấy à? Yên yên, yên cái gì mà yên. Đưa con gái bé bỏng của ông ăn cắt thóc đi bán mua bánh mua kẹo kia kìa. Đấy, bé tí đã học cái thói ăn trộm ăn cắt. Rồi lớn lên thì thế nào? Đúng là cái đĩ lọc cả ra. Tính chạy vào trong buồng của Vân thì mụ sững lại, bởi vì con bé đã đứng ở cửa từ bao giờ. Bộ dáng của nó vẫn ướt bê bết, đầu nó cúi gằm, tóc vẫn bết từng mảng trên làn da trắng bạch. Con không ăn trộm, ăn cắp gì hết. Con lạnh, con đói quá. Nói xong, con bé lại lặng lẽ quay vào buồng, chứ không lên nhà ăn cơm. Trong bộ dáng ấy, mụ như cứng miệng, mắt đảo láo lên, trong đầu trống rỗng. Không biết mình phải làm gì tiếp theo. Chính mụ cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Mụ không cam tâm, mụ chạy sộc vào buồng. Vẫn y xịt khung cảnh như hôm qua, không thay đổi. Con bé Vân vẫn ngồi đó. Ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài chiếu vào làm cho cả căn buồng âm u lạnh lẽo, kèm theo cái rét lạnh của mùa đông, càng tăng thêm sự đáng sợ. Thấy Vân ngồi im, buông thõng chân xuống đất, lưng thẳng, mắt nhìn vào bức tường đối diện không chớp. Sao con ngồi đấy? Quần áo ướt thì không thay đi. Vân không nói, cũng chẳng nhìn mụ, ngồi im như tượng. Mụ như điên tiết, đi đến đưa tay đẩy vào vai. Này, tao nói mày điếc à? Đứng lên đi con gì. Mụ vừa chạm tay vào thì lập tức rụt tay lại, bởi vì mụ cảm giác con bé nó còn lạnh hơn đá. Da thịt của nó căng cứng, chứ không có mềm mại. Đã thế, từ trên người của con bé cứ bốc lên cái mùi ai ai như là mùi thịt ôi. Theo phản xạ, mụ như lùi lại vài bước. Sao tay mày lạnh thế? Lạnh thì nằm xuống đắp chăn chứ để người ướt ngồi đấy rồi chết rét à? Con lạnh lắm. Con lạnh lắm. Mùa thì lạnh thì đắp chăn vào, thì thay quần áo khô ra chứ lại. Ngồi đấy rồi còn kêu. Thôi kệ cha mày. Nói xong, mụ quầy quả bỏ ra ngoài, đi lên trên nhà nói với chồng. Ông ơi, con Vân nó làm sao ấy? Hai hôm nay tôi thấy nó cứ làm sao ấy. Sao là sao thế nào? Thì đây, hỏi thì nó chả nói. Xong đi chăn bò về hai hôm liền, hôm nào cũng ướt như có chuột lột. Về cứ thừ cả ra chẳng nói chẳng rằng rồi kêu lạnh chứ. Ông chồng bà bớt bát cơm vào rồi nói. Kệ nó, chắc nó đi chơi nó đánh cãi nhau với bạn bè. Cái chuyện trẻ con đấy mà. Xong bỏ lên ghế ngồi xem tivi, cũng chẳng thèm quan tâm con mình nó làm sao. Hình như với Vân, ông coi nó như là người dân, chẳng có chút thương xót. Hoặc cũng có thể ngày xưa khi Vân còn bé, ông toàn bỏ đi, đến cả năm mới về một lần. Vân lớn lên không gần bố, hai cha con có khi chẳng có tình cảm gì. Mộ Như nghe vậy, thôi cũng kệ, bố đẻ máu mủ của nó còn chả quan tâm, mình quan tâm làm gì. Mụ thu dọn mâm bát đem xuống bếp. Thấy Vân như vậy, mụ cũng chẳng dám gọi nữa, lặng lặng dọn dẹp. Rất nhanh trời về khuya, đang ngủ ngon chẳng hiểu sao, thằng bé con của mụ cứ khóc òa lên, tựa như là có ai cấu trí vậy. Mụ liền chồm dậy, mà nhìn ngược nhìn xuôi. Sao thế nhỉ? Nào, thế mẹ thương, nào. Còn chưa cả bế con lên thì bỗng nhiên mụ giật bắn mình, bởi vì thấy bóng của ai đó đứng ở đối diện. Cái bóng đứng im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng. Mụ còn chửa kịp lên tiếng hỏi thì mụ dùng mình thấy cái bóng tiến lại gần, và mụ nhận ra ấy là con bé Vân. Con bé vẫn mặc nguyên cái bộ quần áo ướt từ hôm qua. Mụ như còn chưa kịp hỏi gì thì Vân lại dí sát người vào cái màn. Cái góc độ ngả người nó cũng kỳ quái lắm, bởi vì nếu như một người bình thường khom khom thì sẽ phải gập ở phần giáp giữa thân trên và thân dưới. Thế nhưng đằng này hình như mụ như thấy con bé nó đứng thẳng, đứng người nó thẳng thành một đường, nhưng mà nó lại nghiêng về phía trước tài lắm. Khuôn mặt của nó áp vào cái màn, từ từ hằn lên những vệt tựa như là mắt, mũi, miệng. trên cái màn đã cũ ố. Mụ Như bất chợt dùng mình khi thấy. Con bé Vân nhe răng ra cười. Trong không gian tịch mịch của màn đêm, chỉ duy nhất có tiếng gió đông thổi ù ù bên ngoài cửa và tiếng cười khúc khích của con bé. Mụ Như hét lên một tiếng ối rồi ôi. Mụ cua chân múa tay rồi ngồi bật dậy, hãi hùng nhìn quanh. Mụ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ còn thật hơn cả thật. Thằng con trai đang nằm ngủ bên cạnh. Mụ yên tâm vỗ ngực tự trấn an. Mụ Như vô thức quay nhìn ra thì thấy cánh cửa mở toang. Rõ ràng lúc nãy khi đi ngủ mụ đã chốt cẩn thận rồi cơ mà. Rón rén đi ra đóng cửa. Lúc tới nơi thì mụ giật mình chết sững. Bởi vì ở giữa nhà, ngay trước ban thờ, đã có người đứng sừng sững ngửa mặt nhìn lên. Mụ Như lùi về đằng sau mấy bước và nhận ra đó là Vân. Mụ cố gắng lấy tinh thần, tiến tới bật cái công tắc đèn. Chỉ là ánh đèn điện chớp tắt mãi không bật lên được. Mụ lầu bầu chửi. Cái bóng điện nó cháy lúc nào không cháy, lại cháy chính vào lúc này. Cùng chỗ công tắc điện nhà chính thì vẫn có cái công tắc đèn ở trên ban thờ. Mụ Như bật lên. Lần này ánh đèn quả nhót đỏ quành quạch sáng lên làm cho căn nhà trở thành một vùng ghê rợn. Con bé Vân bấy giờ mới từ từ quay người lại. Ấy thế nhưng điều kỳ quái là nó xoay, thế nhưng chân nó không nhúc nhích, kiểu như là nó đứng ở trên một cái bàn xoay vậy. Mụ Như trợn mắt nhìn. Con bé Vân vẫn y như lúc tối. Quần áo trên người vẫn là cái bộ mặc từ hôm qua, ướt sũng, đầy cây cỏ bám quanh. Con bé từ từ ngẩng mặt lên. Cái gương mặt mà hình như hai hôm nay mụ không nhìn rõ. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thẳng vào mặt mụ Như, rồi nhoẻn miệng cười. Từ trong mồm của nó, nước lẫn bùn cứ ồng ộc chảy ra. Đôi mắt của Vân đã trợn lên không tròng, bị phản chiếu bởi ánh đèn quả nhót đỏ ngầu, trông lại càng thêm đáng sợ. Cái mồm mỗi lúc ngoác một to hơn, nước cùng với bùn chảy ra nhiều hơn. Mụ Như đang định gào lên thì vụt một cái, Vân tiến tới sát bên cạnh mụ nhanh lắm, bàn tay túm lấy cổ họng mụ mà siết chặt. Ở khoảng cách gần, mụ Như nhìn thấy rõ gương mặt của Vân. Bây giờ nó đã phình cả lên, lớp da căng ra như là da lợn bị nhúng nước sôi. Ở trên đó có chỗ bị gặm nham nhở, lộ ra từng thớ thịt đỏ. Âm thanh cứ vang vọng trong tai mụ. Mẹ tôi bảo, có chết thì cũng phải đưa bà đi cùng. Bao nhiêu năm bà hành hạ tôi, bây giờ bà xuống hầu hạ mẹ con tôi. Cổ họng mỗi lúc bị bóp nghẹt hơn, hơi thở thở ngắt quãng. Con bé Vân thường ngày nhỏ bé gầy gò là như vậy, thế mà bây giờ nó khỏe lắm. Chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc bổng mụ Như lên. Tha. Mụ Như cố gỡ tay Vân ra nhưng không được. Cổ họng cảm nhận cơn đau rát và lạnh lẽo. Cố lắm mụ vẫn chỉ lắp bắp. Mắt mụ cứ hoa lên rồi mờ dần, cho đến khi mụ không còn biết gì nữa. Đúng lúc ấy thằng bé con khóc ré lên. Vân nhìn vào trong ấy, đột nhiên bàn tay nới lỏng. Vân ném mụ xuống đất rồi lặng lẽ quay người đi về buồng. Mụ Như nằm ở trên đất thở hồng hộc lấy lại hơi, rồi siêu vẹo chạy vào trong, bế con lên, rồi co chân đạp chồng. Ông ơi, dậy đi ông ơi. Ông chồng đang ngủ ngon bị gọi thì khó chịu. Mụ Như kể lại chuyện vừa rồi. Ban đầu ông chẳng tin là thật, nhưng mụ nói đi nói lại khẳng định. Gương mặt của mụ vẫn còn kinh hãi đến tột độ. Ông chồng ngồi dậy, đi sang bên buồng xem Vân thế nào. Vừa ra tới cửa, gương mặt đã quen với bóng tối. Ông thấy có bóng ai đó đang đứng ở ngoài cổng. Ông dụi mắt nhìn lại thì nhận ra đó là Vân, một cái bóng dáng nhỏ bé gầy gò quen thuộc. Vân lướt đi, ông gọi nhưng nó không trả lời, cứ lặng lẽ đi về phía trước. Chẳng hiểu sao trong vô thức, ông cứ thế bước theo. Vừa đi vừa gọi, ông cứ đuổi theo trong mông lung mơ hồ. Khung cảnh trước mắt cứ nhòa đi. Ông còn chẳng biết là mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo bóng hình nhỏ bé của Vân ở trước mặt. Cho đến khi Vân dừng lại, bấy giờ ông mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh tối tăm. Vân đứng cách đó không xa, bấy giờ mới từ từ quay lại. Mọi động tác cứng đờ, rồi giọng nói âm vang xa lạ vang lên. Bố ơi, bố có bao giờ coi con là con không bố? Câu hỏi bất ngờ làm cho người đàn ông cứng họng. Đôi chân như có ai điều khiển, ông chậm rãi bước tới gần con bé. Mùi hôi thối thoang thoảng đâu đây. Theo mỗi bước chân mỗi lúc một gần, mùi hôi thối càng nồng nặc. Cho đến khi con bé ngẩng đầu lên, mái tóc bê bết che gần hết gương mặt, nhưng ông vẫn có thể thấy rõ cái gương mặt trương phình trắng bệch, dường như còn phát ra ánh sáng xanh lập lòe trong đêm. Bố ơi, bố đã từng coi con là con chưa bố? Bố ơi, mẹ bảo con đến đón bà ấy theo, nhưng con thấy bố mới là người nên đi theo xuống chuộc tội với mẹ con. Đi thôi bố. Bố ơi, bố. Thế rồi con bé ôm chầm lấy ông, hệt như cảnh người cha đi làm về, đứa con nhỏ chạy ra đón. Thế nhưng cuộc đời con bé chưa bao giờ, chưa được một lần nào làm như thế. Cả hai nghiêng người rơi ùm xuống giếng, chính là cái giếng mà Vân cùng với con bò đã rơi xuống hai hôm trước. Bây giờ xác của cả Vân và con bò đã trương phình phân hủy nổi lềnh bềnh. Trưa ngày hôm sau, có một đám trẻ con đi bắt cào cào về để nuôi chim non, ngửi thấy mùi lạ. Chúng nó mon men lại gần giếng xem thì tá hỏa, rồi bỏ chạy tán loạn. Cùng ngày hôm đó, xác của cha con Vân được người ta vớt lên đem về nhà mụ Như. Mụ Như chết lặng, thi thể của Vân đã trong quá trình phân hủy, được xác định chết cách đây 2 ngày. Và Vân còn đang vòng tay ôm chặt lấy hông của bố mình. Điều kỳ quái là ông bố được xác định chỉ mới chết cách đây vài giờ. Ai cũng khó hiểu tại sao Vân đã chết đến nỗi thối cả xác mà vẫn còn có thể ôm lấy bố khi ông ấy rơi xuống sau. Nhưng câu hỏi đó cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ duy nhất có mụ Như. Mụ hiểu rõ hơn ai hết. Mụ biết đêm qua người phải chết đáng lẽ là mụ, chỉ là Vân còn thương đứa em trai nhỏ, cho nên mới không bắt mụ đi. Sau đám tang, mụ Như bán vội căn nhà rồi bỏ đi biệt xứ. Bởi vì từ hôm cha con Vân chết đi, ở trong nhà không ngày nào là không có chuyện lạ. Thế rồi những đời chủ sau mua cũng chỉ ở được vài ngày rồi dọn đi ngay. Qua đến năm đời chủ như thế, bây giờ ngôi nhà và mảnh đất bỏ hoang, chẳng ai dám mua và cũng chẳng ai dám lại gần. Người ta đồn rằng là lâu lâu vào những đợt gió mùa đông bắc thổi, lẫn trong cơn mưa phùn heo hắt, người ta vẫn thấy bóng dáng của đứa bé chỉ độ 9-10 tuổi gầy gò ốm yếu. Giữa cái trời rét đến đại hàn buốt giá, nó mặc một manh áo mỏng manh, đi chân đất, dẫn theo con bò. Có tiếng mõ lục lạc cứ lục cà lộc cọc, lộc cà lộc cọc lẩn khuất trong khuôn viên của ngôi nhà hoang đấy. Thank you. hết chuyện. Cà phê đêm đi anh Tuấn ơi, mày rủ anh đi cà phê võng phải không? Mày rủ anh đi cà phê võng phải không? Yêu thầm mẹ vợ. Anh biết nha, mày rủ anh đi cà phê võng gì anh biết nha. Anh thích lắm nhưng không dám. Ok, hai câu chuyện mà. Câu chuyện thứ nhất thì nó nhẹ nhàng cho một cái mùa trung thu vui vẻ, đúng không ạ? Câu chuyện thứ hai thì nó nặng nề hơn. Thế nhưng mà nó cũng vẫn cứ có những cái điều gì đó nó chưa phải đẩy cái tình tiết lên cùng cực mà nó để lại cho chúng ta những cái suy nghĩ nhiều hơn. Hồi nãy thì có thấy một anh comment rằng là cái ông bố tác giả viết không đúng. Ông bố tại sao ông như bù nhìn như thế? Kính thưa anh rằng là ở ngoài đời nó còn hơn thế nữa. Nó còn hơn thế nữa anh ạ. Ông bố này chỉ là mặc kệ con thôi. Ông bố ở trong cái câu chuyện này chỉ là mặc kệ con thôi. Còn ở ngoài đời chúng ta còn đã có cái ông bố còn cùng với lại dì ghẻ giết con mình nữa cơ anh ạ. Nhá. Anh nhá. Sự thật là ngoài đời nó còn nhiều những cái trường hợp nó quái thai và nó oái oăm vô cùng luôn. Lòng người nó thậm chí có thể nói là lạnh. Đó. Nên là em nghĩ rằng là chắc là anh cũng không để ý đến thông tin đại chúng cho lắm chứ. Cái vụ nó chấn động cả nước như thế, cái vụ cái cô bé bị bố và dì ghẻ bạo hành đến chết, nó chấn động kinh khủng như thế cơ mà. Thế là chuyện thì nó cũng phản ánh từ cuộc sống thôi, chẳng qua là các bạn tác giả sắp xếp lại những tình tiết của câu chuyện và đưa những cái yếu tố tâm linh ma quái vào trong đó. Tại vì có một số cái sự thật rằng là chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là ở trên đời thật của chúng ta, mặc dù là có cái chế tài của pháp luật ở bất kỳ đất nước nào, có cái chế tài của pháp luật, thế nhưng pháp luật cũng đôi lúc mà xử lý việc này việc nọ làm cho chúng ta nghe thì biết rằng là cái ác bị trừng trị, nhưng mà để mà nói là hả hê thì chưa, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận một điều là như thế. Cái ác có thể bị trừng trị, nhưng để mà nói là để cho chúng ta nghe thấy thì nó chưa hả hê. Đó. Thì con người ta đưa vào những trong đó những cái yếu tố tâm linh. Và những cái yếu tố tâm linh này nó sẽ làm cho chúng ta hả hê. Đấy. Thì cái này là cái mà một bác nhà văn rất là nổi tiếng đã từng nói chuyện chia sẻ về cái vấn đề văn học xã hội, văn học cuộc sống như thế. Bởi vì trong cuộc sống đời thật có những thứ nó không thể xảy ra, đúng không ạ? Có thể là một tên làm ác như thế này hắn bị bắt, hắn bị định tội tử hình, hắn bị xử, đúng, cái điều đó là đúng không ạ? Cái ác bị trừng trị, đúng. Nhưng chúng ta chưa hả hê bởi vì cái tội ác của hắn gây ra quá kinh khủng. Nó bị tử hình như thế, nó vẫn là chưa đủ mà nó còn phải chịu những cái nỗi dằn vặt hơn. Nhưng chắc chắn là chúng ta không thể nào làm được những cái điều như thế. Thế nên là con người ta sử dụng văn học, sử dụng những cái câu chuyện và sử dụng cả những cái yếu tố tâm linh để làm chúng ta hả hê. Đó. Không, Hoàng Sơn với lại anh Danh, ở đây chúng ta không nói gì là pháp luật xử đúng hay không đúng, mà chúng ta đang nói đến là pháp luật bắt được đúng người đúng tội rồi. Nhưng có những cái câu chuyện nó xảy ra đó các bạn. Có những cái câu chuyện nó xảy ra mà mặc dù là cái ác bị trừng trị nhưng mà chúng ta không hả hê vì cái điều đó. Anh hiểu không? Bạn hiểu không? Tức là bởi vì là cái ác, khi mà cái kẻ đó nó làm ác đó, nó quá là ác, mà cho dù là nó có bị xử tội chết thì nó vẫn chưa xứng đáng, mà thậm chí nó gọi là phải chết vài kiếp. Nhưng mà một người thì chết chỉ có lần thôi, làm sao mà chết được vài lần. Thế nên là người ta đưa ra những cái câu chuyện tâm linh để có những cái trừng phạt nó khủng khiếp hơn. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Đấy, cái bác nhà văn kia, bác ấy cũng đã nói đến cái vấn đề này, bảo là đó là cái điều mà làm cho con người, tức là khi mà văn học nó sẽ làm cho con người chúng ta đạt đến những cái thứ mà chúng ta mong muốn, mà trong đó có những thứ nó không thể xảy ra ở đời thật. Thì cũng nhắc lại với anh gì tự nhiên cũng lại quên, không để ý tên. Khang ca, các em đừng spam icon em ơi, không đến lúc bị bot block. Đó. Thì ở ngoài đời nó còn có những trường hợp quái thai hơn đây. Mẹ, anh đừng nói là bố nhé. Đôi lúc người ta nói rằng người đàn ông họ không gần gũi với con mình, họ không đẻ ra con, họ không có máu, họ không có cái, họ không mang nặng đẻ đau, họ không có tình thương nhé. Đàn bà, em dẫn chứng luôn cho anh, đàn bà mang nặng đẻ đau ra con, thế mà còn cùng với người yêu đóng đến 7 cái đinh vào đầu của con mình. Câu chuyện có thật nha anh. Anh lên Google anh search có luôn. Anh search không cần một cái cụm từ khóa gì cụ thể, anh chỉ cần search là cháu bé bị mẹ đẻ và cha dượng. Anh làm gì mà đã được gọi là cha dượng, có cưới nhau đâu. Cháu bé bị mẹ đẻ và người tình của mẹ đẻ đóng 7 cái đinh vào đầu anh nhá. Đòi thật luôn, mẹ đẻ ra luôn, mang nặng đẻ đau đó anh, chứ nói gì đến người cha. Mang nặng đẻ đau dứt ruột 9 tháng 10 ngày mà nó còn làm như thế. Đã bảo rằng là chúng ta là những người có lương tri, chúng ta nghĩ rằng những điều đó nó không thể. Nhưng đối với những kẻ nó không còn lương tri thì bất kỳ điều quái gở gì nó cũng có thể xảy ra. Một khi cái lương tri nó không còn tồn tại nữa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là con người, cái lương tri là cái thứ để làm cho cái chữ người nó cao hơn chữ con. Đó, chữ người nó cao hơn chữ con. Đó là cái lương tri, là cái ý thức, cái nhận thức. Thế nhưng khi một khi cái nhận thức, cái lương tri nó không còn nữa thì hai cái nó bằng nhau. Và đôi khi thì cái chữ con nó còn cao hơn cả chữ người, và chữ người nó biến mất. Nó biến mất, lúc đó chỉ còn là con thôi. Mà nó gọi là con gì thì cũng chả biết. Tại vì nói thật lòng với anh chị em ra á, thì đến con chó nó còn, nó, các bạn có nhớ cách đây mấy năm có một video clip trong cái trận lũ đó, trong cái trận lũ đó, con chó mẹ nó bất chấp khi mà cái trận lũ nó đã chảy, nó lấp hết tất cả cái hang đó rồi, con chó mẹ nó vẫn bất chấp, nó lao xuống, nó lặn vào trong đó, trong hang đó để nó công con của nó ra. Con chó nó còn làm như vậy. Thế có nghĩa rằng là cái những cái kẻ đó nó còn không bằng cả con chó nữa, thì tôi không biết gọi nó là con gì. Thế nên là các anh các chị đừng nghĩ rằng là ngoài đời nó không có, nó những thứ nó còn kinh khủng hơn hơn thế nữa. Nó còn hơn thế nữa. Khi mà cái lương tri của con người nó không còn nữa thì nó có thể làm được tất cả mọi thứ. Nó bất chấp tất cả mọi thứ nó làm. Chứ còn nói gì đến ông bố. Ông bố của con bé Vân ở trong câu chuyện này, ông ấy cũng là cái kẻ cũng chả còn lương tri. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng ở ngoài đời nó còn có những kẻ nó còn quá như vậy nữa. Đó. Thế cho nên là cuộc sở văn học thì nó cũng từ cuộc sống mà ra thôi. Và cái văn học nó làm hơn được là gì? Là nó chắp cánh cho những cái ước mơ, những cái mong muốn của con người có thể thực hiện được dễ dàng hơn và cao siêu hơn. Đúng như tôi đã nói, có những thứ ở ngoài đời thật chúng ta không thể làm được, thì ở trong văn học, trong chuyện nó vẫn có thể xảy ra. Đó, vẫn có thể xảy ra. Thì là như vậy. Còn nếu mà để nói về về cái lương tri, cái con với cái người, rồi cái nhân quả, thì có lẽ là quý anh chị em nên đi tìm đến các vị sư thầy. Họ sẽ có những cái bài giảng đạo nó sâu sắc hơn mình. Chứ còn mình thì mình cũng chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Để nghe các sư giảng về nhân quả, các sư giảng về lương tâm, về đạo đức, về lương tri, thì cái đấy thì phải thừa nhận là các sư được đào tạo giảng nó sâu sắc lắm. Còn tôi thì tôi chỉ nói một cái cách đơn giản như vậy thôi, cân bằng như vậy thôi. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng và tác giả Hà Tường đã cho chúng ta hai câu chuyện rất là thú vị trong đêm trung thu. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.